Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2591 Bạch Y Thanh Niên hét lớn một tiếng đanh thép, vận dụng chiến lực tuyệt đỉnh nhất. Có điều cho dù là tuyệt đỉnh, khí thế của hắn vẫn kém xa thần vũ trụ thượng thương. Hắn không hề sợ hãi, hóa đạo thành một kiếm, tung ra đòn công phạt mạnh nhất. Chút thực lực này mà cũng làm ta bị thương được sao? Thần vũ trụ thượng thương ánh mắt tràn đầy khinh miệt, một tay đánh tan kiếm quang. Bạch Y Thanh Niên hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại, mỗi bước lùi là khóe miệng lại có một vệt máu chảy ra. Đến khi đứng vững, nửa bên thần khu đã vỡ nát, bị trưởng uy của thần vũ trụ thượng thương chấn nát. Lại đây! Hắn hét lên như sấm, trong nháy mắt tái tạo lại nhục thân, giữa hai hàng lông mày còn khắc ra một đạo thần văn. Cấm pháp, hắn đã đốt cháy tất cả tuổi thọ của mình thành thần lực, không trở lại cho mình nửa phần đường lui. Cảnh tượng như vậy khiến thần vũ trụ thượng thương khẽ nhíu mày, tên nhóc này điên rồi sao? Lặn lội từ xa tới đây chỉ để liều mạng với hắn. Vấn đề là, hai người có thù oán gì đâu? Sao lại phải lấy mạng ra đánh thế này? Thanh niên tóc trắng một bước lên trời, tung ra kiếm thứ hai, lăng không bổ xuống. Một đòn này uy lực vượt xa kiếm thứ nhất, vậy mà lại chém rách bản mệnh thế giới của thần vũ trụ thượng thương một vết nứt lớn, nhật nguyệt tinh thần, núi sông cây cỏ bên trong tức khắc sụp đổ một mảng. Tiểu bối, người đã chọc giận ta, thần vũ trụ thượng thương hừ lạnh, tiện tay tung ra một đạo pháp tắc, chém đứt kiếm quang. Theo sau đó là một đóa hoa máu, thanh niên tóc trắng bị dư uy quét trúng, toàn bộ thần khu nổ tung thành một đám máu thịt. Cho dù pháp môn tái sinh của hắn có đoạt thiên tạo hóa, cũng không chống đỡ nổi sự hủy diệt của thái hoang pháp tắc. Lấy máu của ta, nhuộm đạo của ta. Thần mâu của thanh niên tóc trắng sáng như đuốc, mái tóc bạc trong nháy mắt phiêu đãng, như hóa thân thành ma thần. Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm thứ ba của hắn, quang huy quét ngang hư vọng, thế như trẻ tre. Thần vũ thái hoang chỉ nói một chữ, chính là vạn đạo tề thiên, trực tiếp xóa sạch kiếm ý của hắn. Hắn vung tay, pháp tắc ngưng luyện thành đao, một đao phá pháp, lần thứ hai chém nát Bạch Y Thanh Niên. Đệ tử của lão nhân tóc tím, chiến lực có lẽ còn hơi kém, nhưng lại cực kỳ lì đòn. Hắn lại một lần nữa tái tạo lại thân thể, đôi mắt sâu thẳm như hắc động, lấp lánh toàn là ánh sáng của sự xem thường sinh tử. Dầm, đại chiến giữa bán bộ Thái Hoang và Thái Hoang cảnh đã hoàn toàn diễn ra ở nơi sâu thẳm trong bóng tối. Nhìn từ xa, đó chính là hai vầng Thái Dương rực rỡ, hết lần này đến lần khác va chạm trên trời cao. Dư uy đều hóa thành những vầng hào quang nhuốm máu, từ chiến trường lan ra, khuấy động vô tận quang hỏa. Không điên, không thành đạo. Triệu Vân Sách bầu rượu đứng đó, là khán giả duy nhất. Hắn không có ý định nhúng tay, đây là con đường của Bạch Y Thanh Niên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất chợt một tiếng sấm vang lên từ cõi phiêu diêu, không ai có thể nghe thấy. Chỉ có Triệu Vân khẽ ngước mắt, dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận mà trông thấy một cánh cửa cổ xưa. Bên trong có một bóng lưng tiêu điều, đầu treo đại đỉnh, tay cầm chiến kích tựa như một pho tượng đài bất hủ, chống trời đạp đất. Diệp Trần. Triệu Vân thì thầm, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước, nay lại bùng lên ánh sáng nóng rực như lửa. Trong khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã xách kiếm xông về phía cánh cửa kia, công lên thiên ngoại thiên. Hắn đã nhịn được, không phải vì sợ hãi, mà là vì nhân đạo vẫn chưa thực sự tụ lại, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, một khi khai chiến, vân vân chúng sinh sẽ không còn đường lui. Đợi ta. Người còn, cửa còn. Sự ăn ý, giữa hai vị thống soái của nhân đạo tự nhiên có một sự ăn ý như vậy. Hắn sẽ tử thủ Vĩnh Hằng Môn, cho dù chiến đến thân hủy thần diệt, cũng sẽ không lùi nửa bước. Hắn sẽ ở trong bóng tối, nhất thống hư vọng, sẽ cực lực hội tụ sức mạnh nhân đạo, tranh đoạt một tia sáng quang minh kia. A, tiếng gào thét này là tiếng gầm rú từ linh hồn của Bạch Y Thanh Niên. Chỉ hơn 10 hiệp, hắn đã bị thần vũ thái hoang dồn vào tuyệt cảnh. Chiến đến lúc này, thần khu gần như bất diệt của hắn đã bị đánh nát hoàn toàn, chỉ còn lại nguyên thần đang chống đỡ ngọn đạo hỏa leo lét của hắn. Kết thúc rồi. Thần vũ thái hoang một trường úp xuống hư vô, đánh cho thanh niên tóc trắng khuỵu gối trên mặt đất. Trường uy của thái hoang cảnh có sức hủy thiên diệt địa, hủy đến mức chân thân của hắn tan rã từng tấc. Thế nhưng, trong mục nát lại có thần kỳ, thanh niên tóc trắng gần như thân tử, nhưng khí tức của hắn lại tăng vọt không ngừng, tâm cảnh cũng thăng hoa đến cực điểm. Mạnh mẽ phá vỡ gông cùm, vượt qua cái hào sâu không thể nhìn thấy kia, từ bán bộ thái hoang cảnh, một lần hành động giết vào thái hoang cảnh. Biến cố bất ngờ khiến thần vũ thái hoang không kịp trở tay, lảo đảo một bước. Đợi khi đứng vững, trưởng uy của hắn đã bị phá tan, ngược lại còn có một luồng thế hùng vĩ cuộn trào lên trời, tên nhóc con nhà ngươi khá lắm. Thần Vũ Thái Hoang hít sâu một hơi, sắc mặt có chút đen lại. Làm loạn cả nửa đêm, hóa ra tên này coi hắn như đá mài dao, để tìm kiếm cơ duyên tiến giai. Sự thật chứng minh, hòn đá mài dao này của hắn quả thực rất hữu dụng. Sau một trận chiến kịch liệt, tên nhóc đó thật sự đã niết bàn nơi tuyệt địa, tiến vào Thái Hoang. Sự việc là như vậy, nhưng cơn tức này của hắn có chút không đè nén nổi nữa. Hắn là ai? Là thần vũ trụ thiên đạo, là Thái Hoang cảnh hàng thật giá thật. Cớ sao lại phải làm đá mài dao cho người khác, một lần qua lại như vậy, rõ ràng là bị người ta tính kế, cái này mẹ nó nhịn được sao? Cho dù ngươi đã vào Thái Hoang, ta cũng diệt như thường. Lời nói của thần vũ Thái Hoang băng lãnh khô khốc, pháp tắc hủy diệt như sấm sét tàn phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không phải nói khoác, bạch y thanh niên vào Thái Hoang là thật, nhưng bị thương quá thảm liệt, hư nhược đối đầu cường thịnh, sơ giai đối đầu đỉnh phong. Nếu cứ cố chấp khai chiến, người bị diệt vẫn sẽ là hắn. Lên đường bình an. Thần vũ Thái Hoang vung tay, có vạn đạo pháp tắc ngưng tụ. Định. Chưa đợi thanh niên tóc trắng thi pháp, đã nghe thấy một chữ đanh thép truyền ra từ trong bóng tối. Triệu công tử làm khán giả cuối cùng cũng đã nhúng tay. Pháp tắc của thần vũ Thái Hoang vừa mới ngưng tụ đã bị hắn cưỡng ép đánh tan. Vĩnh hằng vũ trụ khó khăn lắm mới có thêm một vị Thái Hoang cảnh, không thể để bị người ta diệt được. Ôi chà. Thần vũ Thái Hoang khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Triệu Vân. Là hắn già nên lú lẫn rồi sao? Trong bóng tối còn giấu một người mà hắn lại không hề hay biết. Nói đến người này, quả thực bá đạo. Pháp tắc Thái Hoang cảnh của hắn mà nói phá là phá. Đạo hữu, cược một ván được không? Triệu Vân cười nói. Cược thế nào? Giọng thần vũ Thái Hoang ung dung. Ngươi và ta đánh một trận, ta thắng, thần vũ trụ sáp nhập vào vũ trụ nhà ta, và ngược lại. Nếu ta không chịu thì sao? Vậy thì tiễn ngươi về quê. Triệu Vân mỉm cười. Ngông cuồng. Thần vũ Thái Hoang nổi giận, pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ. Có bạn từ phương xa đến, phải tiếp đãi cho tốt. Ngày hôm đó, vĩnh hằng vũ trụ vô cùng náo nhiệt, liên tục có các đại thế giới đến sáp nhập. Tất cả đều là nhờ công của thiên đình nữ đế, cửu thế thần thoại và ba vị Thái Hoang cảnh của hỗn độn vũ trụ. Họ không chỉ đánh cho kim vũ trụ và vô cực vũ trụ phải quy phục mà còn thu nạp không ít tiểu vũ trụ. Trạng thái chưa từng có đã khiến đội hình của vĩnh hằng vũ trụ tăng vọt đến cực điểm. Trong lúc tăng vọt, nó cũng đang lột xác, giới hạn trên của vũ trụ đã được nâng lên đến Thái Hoang cảnh. Chưa đủ, còn sao mới đủ? Nữ đế và Nguyệt thần đều khẽ nói, rồi lại quay người rời đi. Cái gì chưa đủ? Là lực lượng chưa đủ, với thực lực hiện tại của vĩnh hằng vũ trụ, vẫn không thể phân đỉnh kháng lễ với thiên ngoại thiên. Nhân đạo vẫn cần nhiều lực lượng hơn nữa. Bế quan. Cuồng Anh Kiệt ra ngoài nhiều năm, vừa về nhà liền tự chôn sống mình. Món quà xuyên không của người trong quan tài, hắn cần phải tiêu hóa trong lúc ngủ say, nếu có thể đại triệt đại ngộ, có lẽ khi xuất quan sẽ tiến giai lên Thái Hoang cảnh. Đây sẽ là một quãng thời gian rất dài. Đó là hỗn độn hải, vãn bối trước khi phi thăng đã từng ở bên trong đó ngộ đạo. Tiểu nữ oa tóc tím kia là đồ nhi của vãn bối, vẫn chưa gả cho ai. Đó là bất lão thụ do vãn bối trồng, hôm nay vừa mới kết quả. Ta rất thích, cứ lấy đi, lấy hết đi. Đá mài đao cấp Thái Hoang không thường thấy, người dẫn đường cấp Thái Hoang cũng ít đến đáng thương. Thần chủ của thần triều vận khí tốt, hôm nay đã gặp được một người. Kia kìa, thần vũ Thái Hoang đang dẫn hắn đi dạo trong thần vũ trụ đó sao? Vừa đi vừa giới thiệu, lại còn câu nào cũng xưng vãn bối, tư thái khiêm tốn hết mức. Không khiêm tốn được sao? Hắn vừa ra tay một trận mạnh như hổ, đã bị đánh cho phục ngay tại trận. Là nam nhân mà, hèn một hai lần cũng chẳng sao, người xưa có câu, đánh không lại thì gia nhập thôi. Có tiền bối này, lòng ta rất an ủi. Thanh niên áo trắng mới nhập Thái Hoang cảnh, toàn bộ quá trình đều là người xem, đã tận mắt chứng kiến thần vũ Thái Hoang bị Triệu Vân đánh nổ thần khu. Có thể nói như thế này, từ lúc khai chiến, gã đó chưa từng đứng vững. Hèn một chút cũng tốt, dù sao cũng hơn là bị tàn sát. Thần vũ Thái Hoang rất thức thời, hèn cũng hèn một cách tự nhiên như vậy. Giao cho ngươi, Triệu Vân để lại một câu rồi xoay người biến mất. Trước khi đi, hắn còn tiện tay nhổ đi mấy cây thần thụ bất phàm. Thần vũ Thái Hoang đã nói, cứ lấy đi, lấy hết đi, hắn vẫn còn chút sĩ diện, không lấy sạch của người ta. Dù vậy, thần vũ Thái Hoang vẫn phải cười ha hả, một vị ngoan nhân tuyệt đại có thể tàn sát mình. Đừng nói là lấy mấy cây thần thụ, dù có rời cả thần vũ trụ đi, hắn cũng không dám nhíu mày. Tiền bối. Thanh niên tóc trắng gọi một tiếng. Hợp nhất, thần vũ Thái Hoang phất áo bào, lập tức thúc giục vũ trụ. Đến khi nhìn thấy vĩnh hằng vũ trụ, cả người hắn đều ngây ra ở đó. Hẳn là những năm nay hắn đã trầm mặc trong bóng tối quá lâu, không ngờ bên ngoài vũ trụ lại có một vũ trụ khổng lồ như vậy. Cấp hoang thần khoan hãy nói, chỉ riêng cảnh giới Thái Hoang đã có 5 vị, đây còn chưa tính Triệu Vân và thanh niên áo trắng. mẹ nó chứ, đây là đội hình gì thế này? Không lỗ. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn. Thái Hoang là người sáng suốt đến mức nào, sao lại không nhìn ra mục đích của Triệu Vân, đây là muốn nhất thống hư vọng. Nếu thật sự như vậy, hắn nguyện cống hiến một phần sức lực, bóng tối đã hỗn loạn quá lâu rồi, những cuộc chiến không cần thiết này, nên có một người đến để kết thúc. Năm thứ 135 ngoài vũ trụ. Thiên đình nữ đế tìm được một vũ trụ bất phàm, giới hạn thiên đạo là bán bộ thái hoang cảnh. Ngoài ra, bản nguyên của vũ trụ này lại có liên quan đến thiên ngoại thiên, hơn nữa còn tự mang theo vĩnh hằng. Theo suy đoán của nàng, hẳn là năm đó khi nhân đạo chiến vĩnh hằng thiên, thế giới thiên ngoại thiên đã sụp đổ không ít, có vô số mảnh vỡ nhỏ rơi vào hư vọng, trải qua năm tháng vô tận diễn biến mới trở thành vũ trụ ngày nay. Cho nên, những vũ trụ như thế này chắc chắn vẫn còn không ít trong bóng tối, nếu tìm được từng cái một, sức mạnh của nhân đạo tuyệt đối sẽ tăng vọt. Năm thứ 136 ngoài vũ trụ, Nguyệt Thần cũng tìm được một mẻ cá lớn. Đó là một vũ trụ khổng lồ, hơn một nửa trong đó đều là anh hồn của thiên ngoại thiên. Chỉ có điều, những anh hồn đó đều chưa thức tỉnh. Không sao, nàng thi triển một phen pháp thuật, ký ức tiền trần đều quay về toàn bộ. Sau đó, tiếng khóc than vang vọng khắp bóng tối, anh hồn nhân đạo nước mắt đầm đìa, chưa từng nghĩ rằng, sau khi trải qua vạn thế thương tang, lại còn có cơ hội đánh lên thiên ngoại thiên. Năm thứ 157 ngoài vũ trụ. Sâu trong bóng tối bùng nổ một trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Hai bên khai chiến là vĩnh hằng vũ trụ và một siêu đại vũ trụ. Thái Hoang cảnh tham chiến có tới 8 vị, Hoang thần cảnh càng không dưới 100 người. Kết cục không có gì hồi hộp, vĩnh hằng vũ trụ đại thắng. Năm thứ 183 ngoài vũ trụ. Triệu Vân đi vào một vùng phế tích. Đừng nhìn nó là phế tích, nhưng cương vực của nó lại lớn gấp 10 lần phong vũ trụ. Cổ chiến trường sao, Triệu Vân như một du khách, lướt qua như gió, nhìn một lượt, đa số là những bộ hài cốt bị che lấp trong bùn đất, và những cây chiến kỳ đã bị năm tháng phong hóa. Đồ đằng trên cờ đã mơ hồ, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra hai chữ nhân đạo. Trong phút chốc, một nỗi bi thương chưa từng có tràn ngập tâm cảnh của hắn. Đây hẳn là tàn dư của một thời không khác, nhân đạo thua vĩnh hằng thiên, chiến trường đẫm máu bị xem như bụi bặm lịch sử, vứt bỏ trong hư vọng. Trong phế tích có tiếng gió gào thét, như lệ quỷ gào khóc, cũng tựa như anh hồn khóc than. Táng ca, đây là một khúc táng ca bi thương, có thương đau, có thống khổ, có không cam lòng, có quyến luyến với tiền trần dĩ vãng. Nhân đạo khí vận, hạo nhiên trường tồn. Triệu Vân thì thầm, chỉ 8 chữ ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa đại pháp vô tận. Hắn đang siêu độ cho anh hồn của một thời không khác, bụi về với bụi, đất về với đất, mong họ không còn phải chịu sự dày vò của bóng tối. Phế tích chấn động một trận, hài cốt vùi trong đất, chiến kỳ cắm siêu vẹo trên chiến trường, chiến xa tàn phá, binh khí hoen dỉ. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bay với tốc độ mắt thường có thể thấy, theo thời không của chúng mà tan thành mây khói. Thứ chưa tan biến là những tia sáng, tồn tại trong hư vọng, nhưng không tồn tại trong hiện thực. Chúng đang tụ lại, tụ thành một con cự long vạn trượng, chui vào trong cơ thể Triệu Vân. Vẫn là sự ban tặng xuyên thời không, lấy danh nghĩa nhân đạo, tặng cho thống soái của nhân đạo. Chém gã đó thêm mấy đao. Tiếng cười như ẩn như hiện vang vọng bên tai Triệu Vân. Đó là đại nguyện được phát ra khi một thời không khác kết thúc. Chắc chắn diệt hắn. Dù biết anh hồn không nghe thấy, Triệu Vân vẫn nói ra ba chữ này. Đây là một thời đại bất phàm, cũng sẽ là một thời không bất phàm. Nhân đạo sẽ tập hợp sức mạnh chưa từng có, sẽ vì vĩnh hằng thiên kia mà đúc nên một ngôi mộ lớn nhuốm máu. Lão đại, có người. Long Uyên bay ra, nhảy nhót lung tung. Triệu Vân không nói, ngước mắt nhìn về phía bóng tối. Cổ chiến trường tuy đã biến mất, nhưng ở cuối phế tích lại có thêm một vùng hỗn độn. Sâu trong nơi hỗn độn che lấp, có một bóng người mơ hồ, một thân áo tím, lưng đeo đào mộc kiếm. Đôi mắt Triệu Vân chợt nheo lại. Bóng lưng đó, năm xưa hắn đã từng thấy trong dòng chảy thời không của phong vũ trụ. Năm đó, tu vi của hắn không đủ, không biết huyền cơ, còn bây giờ, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu vạn cổ. Hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy người tương lai, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được hậu lai giả. Này ai đó, kết bái không? Hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa cũng nhảy ra, hét về phía người áo tím. Hồi lâu, không thấy hậu lai giả đáp lại, mãi đến khi hỗn độn dần dần hư hóa. Hắn mới có một câu truyền ra, thế nào là đạo? Vĩnh hằng. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Đỉnh. Năm thứ 199 ngoài vũ trụ, Nguyệt Thần và Nữ Đế đồng thanh truyền đến tiếng gọi. Hư vọng không có điểm cuối, nhưng các nàng dường như đã tìm thấy điểm cuối. Đó là một vùng trống không, trắng đến mức tạo thành hai thái cực với bóng tối. Nhưng chính trong vùng lĩnh vực không xác định này lại thường xuyên có tiếng nổ vang truyền ra. Là ta hoa mắt rồi sao? Minh Đế cũng ở đó, đang cầm từng tảng đá ném vào trong. Không có tiếng vọng lại, nhưng thỉnh thoảng lại có những hình ảnh kỳ dị thoáng hiện. Hình ảnh gì ư? Cảnh tượng hủy thiên diệt địa. để lão phu vào trong xem thử. Thần Vũ Thái Hoang cũng ở đó, một bước chân vào vùng trống không. Vãi trưởng, chẳng biết lão nhân gia đã nhìn thấy cái gì, mà gào lên một câu quốc túy bá khí ngập trời. Sau đó, không còn tiếng động gì nữa. Tình hình gì đây? Chư thần đứng ở rìa vùng trống không nhìn nhau. Không ai cho câu trả lời, ngay cả Nguyệt Thần và Nữ Đế cũng không khỏi nhíu mày. Mãi đến khi Triệu Vân hiển hóa chân thân, chư thần mới đồng loạt nhìn sang. Nhiều năm không gặp, vòng sáng nhỏ trên đỉnh đầu của người nào đó lại rực rỡ thêm không ít. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng trên đầu hắn là một vầng thái dương. Có nhận ra không? Minh Đế chỉ vào vùng trống không hỏi. Quy khư. Triệu Vân nói rồi bước vào trong. Triệu Vân một bước hạ xuống, đạp lên vị trí lĩnh vực khiến nó chấn động. Sau lưng hắn, còn có một đám đông người theo vào. Nguyệt Thần, Nữ Đế, Hỗn Độn Tứ Thái Hoang, Lục Thiên Nữ Vương, Tiên Đình Nữ Quân, Đông Hoàng Nữ Đế, Thiên Đình Thần Tôn. Có thể nói rằng, ngoài Cuồng Anh Kiệt ra thì gần như toàn bộ chiến lực đỉnh cao của Vĩnh Hằng Vũ Trụ đều đã tới. Đây là nơi nào? Hạo Thiên còn chưa đứng vững đã nhìn quanh thế giới. Chúng thần cũng vậy, nhưng phần lớn đều có ánh mắt kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài, vị trí lĩnh vực này là một vùng trống rỗng, nhưng khi vào trong lại là một đại thế giới như phế tích. Bầu trời thì lốm đốm loang lổ, không thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có sấm chớp rền vang, mặt đất thì nhuốm màu máu tươi, có cát vàng bay mịt mù, có tường đổ vách siêu. Cổ xưa, tang thương, hoang vu, lạnh lẽo, quỷ dị. Đây là cảm giác đầu tiên của chúng thần sau khi đứng vững. Thế nào là quy khư? Tiên Võ Đế Tôn nhìn Triệu Vân. Tận cùng tuế nguyệt. Triệu Vân chậm rãi nói. Tuế nguyệt, tận cùng. Chúng thần nghe mà như lọt vào trong xương, lại bất giác nhìn thêm vị trí lĩnh vực một lần nữa. Nơi này có càn khôn, nhưng không nhiều, thứ nhiều nhất là bụi bặm của năm tháng, tốc độ thời gian trôi chắc chắn khác xa bên ngoài. Ầm, binh. Sâu trong quy khư không hề yên tĩnh, có cảnh tượng trời long đất lở, dường như có người đang đại chiến. Triệu Vân không nói gì, một bước vượt qua hư vô, chúng thần cũng theo sau. Đến khi vào sâu bên trong, mới biết đây là một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa. Bọn họ đã trông thấy thần Vũ Thái Hoang, trước khi vào vẫn còn lành lặn, lúc này nhìn lại, đã mất đi nửa thân thể thần, đầu gần như vỡ nát, chân thân cũng mục giữa không chịu nổi. Viện quân tới rồi, trông thấy Triệu Vân và mọi người, thần Vũ Thái Hoang lập tức có thêm dũng khí, thoáng chốc hùng dũng hẳn lên, một đao chém ngang trời, bổ một sinh linh mạnh mẽ có hình dạng như con rắn khổng lồ thành hai đoạn. Câu viện quân tới rồi của hắn, khiến cho đám thần ma đang giao chiến đầy trời lập tức ngừng tay. Tĩnh lặng, cả trời đất trong khoảnh khắc này tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả những tia sét xé toạc bầu trời cũng như bị đóng băng trong hư vô. Chủ thượng, Đế Phong khàn giọng nói, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên cửu thiên. Nơi đó có một bóng người vĩ ngạn đứng sừng sững, áo choàng và giáp trụ nhuốm máu, sát khí ngút trời. Tiểu đế, vẫn còn sống à? Bóng người vĩ đại kia mỉm cười, để lộ ra dung mạo tôn quý của mình. Đế Phong vừa thấy, nước mắt liền tuôn rơi, còn các vị thần của Phong Vũ Trụ thì lại đầy vẻ kinh ngạc. Thái Vũ, đó tuyệt đối là Thái Vũ, từ vạn cổ trước, hắn cũng từng là một trong những thiên đạo của Phong Vũ Trụ, ánh quang huy của người kia thật là chói mắt. Nhật Nguyệt Thiên Tôn liếc mắt, nhìn về một khoảng hư vô khác. Không cần ông ta nói, chúng thần cũng đã nhìn thấy, trời đất tuy u tối, nhưng ánh quang của người đó lại chiếu rọi nửa bầu trời. Nếu Vô Ưu Tiên Tử có ở đây, khi thấy người đó, chắc chắn sẽ gọi một tiếng tướng công, nếu Táng Thần Đỉnh có ở đây, khi thấy người đó, chắc chắn sẽ gọi một tiếng lão đại. Đó là Vĩnh Hằng Thủy Tổ, người đã từng nhảy vào sông hư vọng, biến mất khỏi thế gian. Ai mà ngờ được, người lại lưu lạc đến quy khư này. Kia, không phải là Chấn Thiên Chi Thần đấy chứ? Người đứng ngang hàng với ngài ấy, hẳn là Lục Thiên Thủy Tổ. Hoang Viên, Tổ Long, Hồng Mông Thủy Tổ, Thánh Tổ. Trời ạ! Còn có cả Sáng Thế Thần. Chúng thần của Phong Vũ Trụ nhìn ngang ngó dọc, ai nấy đều ngơ ngác, đây rốt cuộc là thời đại nào vậy? Những vị đại thần tuyệt thế được ghi trong sử sách sao vẫn còn sống cả thế này, mà lại toàn là thái hoang cảnh, đây không phải truyền thuyết, đây con mẹ nó đều là thần thoại sống sờ sờ ra đây mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhóc con, thấy chưa, vị kia chính là Thiên Cực Thần. Long đầu ngọc tỷ huých vào lão đạo râu rậm, lão đạo nhìn mà mặt mày mờ mịt, tuy lão và vị kia đều đã thoát ly khỏi vũ trụ, tuy họ không thuộc cùng một kỷ nguyên. Nhưng lần này gặp mặt lại chợt có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cảm giác thân thuộc tương tự, các vị đại thần của Viêm Vũ Trụ cũng có. Họ nhìn về một dãy núi, trên nhiều đỉnh núi đều có một bóng người đứng sừng sững, trẻ trung như một thiếu niên tóc trắng, già nua như một lão nhân chống gậy, hùng dũng như một nam tử mặc áo giáp, dung nhan tuyệt thế như một nữ đế mặc phượng bào. Đều cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đều xuất thân từ Viêm Vũ Trụ. Thiên Đình Thần Tôn nhìn Thiên Đình Nữ Đế. Có lẽ vậy. Nữ đế nhẹ giọng, Viêm vũ trụ đã trải qua vạn thế tăng thương, từng có nhiều kỷ nguyên bị hủy diệt, mỗi một kỷ nguyên, ít nhiều cũng có những bậc cao nhân áp đảo trời đất, hoặc là thoát ly khỏi vũ trụ, hoặc là đi trong cõi hư vọng, tụ tập tại quy khư này cũng không có gì là lạ. Có tiền bối của vô cực vũ trụ không? Thằng nhóc, đừng có ồn ào. Lão tổ tông ơi, ngài vẫn còn sống à? Không chỉ ba vũ trụ phong, hỏa, dương, các vũ trụ khác cũng có người quen ở đây. Trong chốc lát, vùng đất quy khư u ám bỗng chốc biến thành một buổi nhận người thân quy mô lớn. Có người vui mừng, cũng có kẻ u sầu. Chúng thần thì vui mừng, còn kẻ mặt mày âm trầm, chính là đám người ở phía đối diện. Đúng vậy, chính là một đám, đại hỗn chiến kinh thiên động địa mà. Nếu không có đội hình tương đương, sao có thể đánh qua đánh lại được? 1, 2, 3, 4, 5, ma Phật lưỡng hoang thần nhìn sang, vừa nhìn vừa đếm. Đếm cái gì ư? Đếm đội hình của kẻ địch, gần như không thấy hoang thần đâu, toàn bộ đều là thái hoang cảnh, mà số lượng lại nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Ta, hình như trông thấy tên khốn thái thượng kia rồi. Thượng thương hỗn vũ sờ sờ cằm, thị lực của lão không tốt lắm, không nhìn rõ, nhưng với nhãn giới thái hoang cảnh của Triệu Vân thì lại nhìn rõ mồn một. Đúng là thái thượng, chính xác hơn, là bản tôn của thái thượng, cũng là kẻ thù cũ của hắn ở thiên ngoại thiên. Trận chiến năm đó quá thảm liệt, nhân đạo thương vong vô số, thiên ngoại thiên cũng tan nát không chịu nổi, cũng chính vì tan nát, nên không ít bộ chúng của Vĩnh Hằng Thiên mới rơi vào hư vọng, hoặc là bị hủy diệt rồi tái sinh, hoặc là biến thành những sinh linh không rõ lai lịch nhưng vô cùng mạnh mẽ, mà thái thượng chính là một trong số đó. Chuyện này, hắn đã sớm biết. Điều hắn không biết là, tên kia không chỉ hóa thân thành thiên đạo của phong vũ trụ, mà còn bày ra một cái bẫy lớn như vậy ở quy khư. Điện, đã lâu không gặp. Nụ cười của thái thượng là một nụ cười nghiến răng nghiến lợi, thần thái hung tợn như ác quỷ. Nhiều năm không gặp, quả thật rất nhớ nhung. Lời của Triệu Vân ung dung, nhưng giữa những câu chữ đều là sát ý ngút trời. Ngồi mộ ngày hôm nay, không biết có lọt vào mắt xanh của ngươi không? Khóe miệng hơi nhếch lên của thái thượng ẩn chứa một vẻ quỷ dị. Ngôi mộ. Chúng thần nghe mà nhíu mày, có vài vị còn chợt cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Cũng đúng, quy khư. Quy khư, quả là một nơi ứng với thời, hợp với cảnh, được chôn ở đây, chắc phải mát mẻ lắm. Hắn nói vậy là có ý gì? Thiếu niên áo bông nhỏ chọc chọc Sáng Thế Thần. Nơi này, vào được nhưng không ra được. Giọng của Sáng Thế Thần phiêu diêu như thần khúc. Lúc nói, ngài còn nhìn Triệu Vân với ánh mắt đầy thâm ý, Vĩnh Hằng Thể, Vĩnh Hằng Đạo, phong vũ trụ đã có người kế vị rồi. Giống như ngài, Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng đang nhìn, nhiều năm không về quê cũ, đúng là sóng sau xô sóng trước. Nhìn Triệu Vân xong, ngài còn liếc qua Lục Thiên Nữ Vương, tiểu nương tử đó, không phải đã bị ngài tiêu diệt rồi sao? Vì chuyện này mà Lục Thiên Thủy Tổ đã không ít lần động đao với ngài, mối thù và oán hận giữa Vĩnh Hằng Nhất Mạch và Lục Thiên Nhất Mạch nhiều vô số kể. Tuy nhiên, ở quy khư này, ngài và Lục Thiên Thủy Tổ cũng không ít lần liên thủ đối địch, đánh nhau nhiều năm như vậy, đã trở thành anh em tốt rồi. Không ra được. Lời của Sáng Thế Thần khiến chúng thần đều nhíu mày. Có mấy vị hoang thần còn thử thi triển pháp thuật, muốn xé ra một vết nứt, đáng tiếc là không làm được. Không làm được cũng phải thôi, nhiều thái hoang cảnh như vậy còn không thể thoát khỏi quy khư, huống hồ là bọn họ. Tự dưng yên lành, các ngươi chạy vào đây làm gì? Thần Vũ Thái Hoang nghi hoặc nhìn Chấn Thiên Chi Thần. Vậy ngươi, tại sao lại vào đây? Chấn Thiên Chi Thần cười nói. Thần Vũ Thái Hoang không trả lời nữa, chỉ một mực dây chán. Tại sao hắn lại vào ư, chẳng phải vì tò mò sao? Đám thần thái hoang cảnh này chắc chắn cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Xong rồi, không ra được nữa. Nhà giam, đây chính là một cái nhà giam. Tất cả các vị thần tiến vào đều sẽ bị nhốt chết ở tận cùng của năm tháng. Bực mình thật. Tổ Long nén một bụng chửi thề. Tò mò hại chết mèo, ngài đã bị nhốt ở đây vô tận tuế nguyệt rồi. Cũng tại tên khốn kiếp thái thượng kia, thủ đoạn gài bẫy người khác của hắn quá cao siêu. Nếu năm đó không bị đạo âm của hắn hấp dẫn mà đến đây xem thử, ngài có vào không? Ta, thích nhìn dáng vẻ này của các ngươi, thái thượng cười u ám. Đúng vậy, đây chính là một cái nhà giam, là món quà lớn mà hắn đã chuẩn bị cho nhân đạo. Lấy thân vào bẫy, ngươi đúng là có khí phách hơn xưa nhiều. Triệu Vân cười nói. Vĩnh Hằng Thiên bất tử, ta liền bất diệt. Thái thượng cười u, hắn cũng bị nhốt ở quy khư không ra được, nhưng thì đã sao, con mồi là hắn đây đã câu được không ít cá lớn, ngay cả điện cũng bị lừa vào bẫy, nhân đạo lấy gì để đấu với thiên ngoại thiên? Dựa vào nó, có đủ không? Triệu Vân phất tay áo, một con sông dài cuồn cuộn chảy ra. Là sông hư vọng thật sự, sóng vỗ cuồn cuộn, kinh người vô cùng. Ngươi, thái thượng đang cười u ám, thấy cảnh này, thật sự không thể cười nổi nữa. Hắn đương nhiên nhận ra sông hư vọng, dựa vào con sông này, có lẽ không đủ để chống lại Vĩnh Hằng Thiên, nhưng để đưa chúng thần đang bị nhốt ở đây ra ngoài thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tính sai rồi, tính sai nghiêm trọng rồi. Hắn đã tính được điện sẽ vào bẫy, nhưng lại không tính được sông hư vọng đã quy thuận nhân đạo. Soạt soạt soạt, hư vọng hà tung hoành trong cõi hư vô, đè nén khiến trời đất rung chuyển, lôi điện đang ngưng động cũng vì thế mà một lần nữa bị xé toạc. Nó vừa cổ xưa vừa tang thương, cũng giống như vùng đất quy khư này phủ một lớp mạng che mặt thần bí. Đúng là được mở mang tầm mắt, bất kể là đồng minh hay kẻ địch, dù là hoang thần hay thái hoang, những người chưa từng thấy hư vọng hà nhiều không kể xiết. Lần này được tận mắt chứng kiến, thực sự chấn động. Tương truyền, nó được xem như quy tắc, bất kỳ thần thông nào ở bên trong cũng chỉ là đồ bỏ. Thật khiến ta bất ngờ. Vĩnh Hằng Thủy Tổ khẽ thì thầm, bất giác nhớ lại chuyện xưa. Năm đó, chính lão đã nhảy vào dòng sông này, mới bị cuốn trôi đến bên ngoài vũ trụ, cửu tử nhất sinh. Cho đến tận hôm nay, lão đã vấn đỉnh thái hoang nhiều năm, nhưng khi gặp lại dòng sông này, vẫn không thể nhìn thấu sự thần bí của nó. Không ngờ rằng, một sự tồn tại tà môn như vậy lại có thể bị thu phục. Điện, lão lại một lần nữa nhìn về phía Triệu Vân. Thần đến từ thiên ngoại thiên quả nhiên không phải là thần bình thường. Người ngay không nói lời vòng vo, lão phu muốn xuống tắm một cái. Tình cảnh này, ta muốn làm một bài thơ. A, đại dương ơi, một dòng hư vọng hà không biết đã thu hút bao nhiêu đại thần đến xem, có người kinh ngạc, có người tán dương, cứ thế bỏ mặc đám người đối diện ở bên kia. Thấy chưa, phe ta có át chủ bài, có bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Chết tiệt! Gương mặt già nua của Thái Thượng đã không còn ra hình người nữa. Một ván cờ đã bày mưu vạn cổ, nay đã bị dòng sông này phá vỡ. Biến cố! Biến số! Dù là loại nào, hôm nay cũng đã định sẵn là một trường tai ách. Có ai không muốn về quê cũ không? Triệu Vân chân đạp hư vọng, nhìn xuống đối phương, ý tứ trong lời nói cũng đã rõ ràng, kẻ quy thuận. Đầu hàng không giết, kẻ ngoan cố chống cự, một đời dạo chơi trên đường hoàng tuyền. Hiệu quả. Cách này quả thật hiệu quả. Triệu Vân vừa dứt lời, đã thấy một sinh vật khổng lồ tách khỏi vùng trời đất của Thái Thượng. Đó là một mãnh thú có hình dáng giống đào ngột, là cảnh giới thái hoang hàng thật giá thật, khí thế nuốt trời. Ta và các ngươi, thế bất lưỡng lập, tên to xác này cũng diễn sâu ra phết, chân trước vừa đáp xuống trận doanh của nhân đạo, giây sau đã quay sang gầm lên một tiếng với phe đối diện. Sắc mặt và thần thái đó, không gì là không đại nghĩa lẫm liệt. Hừ, phi. Thánh tổ không nói lời nào, nhưng thần sắc đã thay thế tất cả. Giống như hắn, ánh mắt hoang viên nhìn đào ngột thái hoang cảnh cũng không hề bình thường chút nào. Ban đầu, tên này thuộc phe bọn họ, nhưng đánh qua đánh lại chạy sang phe đối diện. Phong thủy luân phiên, viện quân của nhân đạo kéo đến, tên khốn nạn này lại quay trở lại. Nói chuyện phải có lương tâm, lúc đối chiến với các ngươi, lão phu chưa hề hạ tử thủ. Đào ngột thái hoang cảnh nghiêm túc nói. Đây là lời nói thật. Vĩnh Hằng Thủy Tổ và những người khác đều lộ vẻ mặt đầy ẩn ý. Không chỉ có đào ngột thái hoang cảnh, phe đối diện còn có rất nhiều thần khác cũng nức đôi. Buổi trưa còn xưng huynh gọi đệ với ngươi, buổi tối đã chửi bới ầm ý, hôm qua còn đánh nhau kinh thiên động địa, hôm nay đã cười hì hì thành anh em tốt. Tóm lại, có một vài kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, cứ thế qua lại giữa hai phe. Tình thế chính là như vậy, phần lớn thời gian cứ thế mà lộn xộn. Hai, thời buổi này, làm gián điệp không dễ dàng gì. Già rồi, nhớ các vị đạo hữu quá, nhẹ nhàng ta đi, như ta nhẹ nhàng đến. Sau đảo ngột thái hoang cảnh, càng nhiều đại thần từ phe đối diện kéo sang, đã đến thì thôi, lại còn không thể thiếu một phen lải nhải, đủ loại lời thoại, nói họ không phải diễn viên thì mồ mà tổ tiên 18 đời cũng phải bốc khói xanh. Đương nhiên, cũng có những người trung thành với thái thượng, ai nấy đều mặt mày dữ tợn. Những vị thần đó... Triệu Vân đều nhận ra, vì họ đều là bộ chúng của Vĩnh Hằng Thiên, bọn họ tự nhiên sẽ không quy thuận, mà dù có quy thuận, nhân đạo cũng không tiện thu nhận. Cái gọi là trận doanh, sau không biết bao nhiêu vạn cổ, cuối cùng cũng đã vạch rõ giới tuyến trong ngày hôm nay. Về đội hình hai bên, tuy không phải nhân đạo hoàn toàn áp đảo phe đối diện, nhưng cũng chiếm thế thượng phong. Ít nhất, xét về uy thế và khí thế, Thái Thượng và đám sinh linh hùng mạnh kia không phải là đối thủ. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng, lão phu chỉ có những thủ đoạn này chứ? Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi, cười đến mức mặt mày hung dữ. Có khác biệt sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, vô tận pháp tắc bay múa. Vậy thì, cùng ta lên đường. Thái Thượng cười bạo ngược và cuồng ngạo. Vừa dứt lời, đã thấy hắn vung tay một cái, vung kiếm chỉ thẳng lên trời cao, tiếng hét như sấm. Lập tức, vùng đất quy khư rung chuyển một trận, số ít càn khôn tức thời đảo lộn, bất kể là lôi điện, hay núi sông và biển máu, tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc vĩnh hằng này, đều phai màu, từng tấc mục nát. Đây là muốn huyết tế chúng ta sao? Thiên cực thần thản nhiên nói. Vùng đất quy khư này, Khi hắn đến, ngoài Thái Thượng ra, về cơ bản không có sinh linh nào khác. Nói cách khác, ngoài Thái Thượng, hắn là vị thần tồn tại lâu nhất ở Quy Khư. Nhưng dù là lâu nhất, hắn cũng chưa từng thấy Thái Thượng dùng pháp thuật này, thủ đoạn của gã quả thực không cạn. Năm tháng đã qua vạn cổ, ngươi vẫn như vậy. Không hề có chút tiến bộ. Giọng Triệu Vân lạnh như băng. Không thấy hắn thi triển pháp thuật, chỉ thấy khẽ nhấc chân, một bước đạp lên hư vô dung chuyển. Theo đó, là cảnh tượng mục nát hóa thành thần kỳ. Quy Khư đã phai màu lại khôi phục diện mạo vốn có, không chỉ khôi phục, mà ngay cả bầu trời u ám cũng sinh ra mặt trời rực rỡ và mặt trăng sáng tỏ, đầy trời sao điểm xuyết. Nhìn xuống mặt đất thì hoang vu đã lùi bước, vạn vật sinh sôi. Các vị thần đã tận mắt chứng kiến từng ngọn núi lớn cao ngất mọc lên từ mặt đất. Trên đó, dường như có sơn phủ, có điện vũ lơ lửng, ẩn hiện trong sâu thẳm mây mù. Biến, tất cả đều đang diễn biến, Quy Khư chết chóc và khô héo, dưới sự chứng kiến của các vị thần. Đã biến thành một mảnh tịnh thổ, nhật nguyệt, tinh tú, hoa cỏ, cây cối. Tất cả những nơi mắt có thể nhìn thấy, đều có ánh lửa vĩnh hằng kiêu hãnh nở rộ. Quả là điện. Mạnh như chấn thiên chi thần cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Làm trò ảo thuật, diễn hóa vạn vật, những người có mặt ở đây đều làm được. Nhưng, không phải vị thần nào cũng có thể làm được việc phá pháp trong một thoáng. Đảo ngược Quy Khư. Thái thượng dường như bị va chạm, lùi lại một bước, nửa thân thể nổ tung thành máu thịt. Hắn không còn cười nữa, ngay cả vẻ mặt dữ tợn cũng đầy vẻ kiêng kỵ, đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu linh hồn. Triệu Vân lại bước ra một bước, vượt qua hư vọng, tấn công thẳng vào Thái Thượng. Các vị thần cũng hành động, từng luồng ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt thiêu rụi khắp chư thiên. Thái Thượng gầm lên giận dữ, tái tạo thần khu, diễn hóa ra một thế giới lớn. Trong giới, có cảnh khai thiên lập địa, nhưng cũng có sát ý hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, vô dụng, khi Triệu Vân bước vào, chỉ một cú đạp đã làm sụp đổ hỗn độn. Chấn áp. Thái Thượng hai mắt đỏ ngầu, tế ra một thanh sát kiếm, chém xuống từ trên không. Đó là một trong những bản mệnh khí của hắn, là một thái hoang thần binh hàng thật giá thật. Triệu Vân một trưởng quét ngang hư không, phá tan kiếm uy, cũng đánh vỡ thanh sát kiếm. Rất tốt. Thái Thượng mặt mày hung ác, lùi một bước đến tận cùng của Quy Khư, hai ngón tay nhuốm máu điểm vào mi tâm, khắc ra một đạo thần văn vĩnh hằng. Theo sau thần văn được khắc ra, hắn tức thời phá vỡ gông cùm của thái hoang, bước vào một lĩnh vực mạnh hơn. Vĩnh hằng cảnh, một sự tồn tại vượt qua thái hoang, đáng tiếc, hắn nội tình không đủ, chỉ bước ra được nửa bước. Tuy nhiên, theo hắn thấy, nửa bước vĩnh hằng đã đủ rồi, tu vi cao nhất của điện năm xưa cũng chỉ ở cảnh giới này. Khí chàng thật lớn mạnh. Chúng thần đang kịch chiến đều nhìn về phía cuối Quy Khư, đặc biệt là đám người sáng thế thần, sắc mặt vô cùng kỳ dị. Vô tận năm tháng trôi qua, bọn họ đều không biết tên thái thượng kia đã nửa chân bước vào vĩnh hằng cảnh. Thần đến từ thiên ngoại thiên, đều bá thiên tuyệt địa như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến cả thái hoang cảnh cũng kinh ngạc, huống chi là đám hoang thần, không ai là không hắng giọng lẩm bẩm. Thời buổi này, cứ nên ở nhà cho yên thân. Càng đi xa, càng bị đả kích nặng nề. Ngưỡng cửa của thái hoang còn chưa chạm tới, vị kia đã vượt qua cả thái hoang rồi. Nếu một trưởng vỗ tới, chẳng phải sẽ ngã xuống cả đám sao? Điện, không ngờ tới phải không? Thái thượng cười u ám, lại từ cuối Quy Khư từng bước đi về. Mỗi bước chân hạ xuống, hỗn độn đại thế giới vừa vỡ nát lại được tái tạo một phần, lại trở thành khai thiên lập địa, sát ý hủy thiên diệt địa lại một lần nữa càn quét càn khôn. Có ngờ tới hay không, cũng chẳng có gì khác biệt. Triệu Vân tay cầm vĩnh hằng, một quyền đánh xuyên hỗn độn. Thái thượng đang cười u ám tại chỗ lảo đảo một bước, khó khăn lắm mới từng bước đi về, lại bị một đòn đánh bay đến tận cùng trời. Vãi trưởng, nữ tử mà buột miệng chửi thề, cũng có một phong vị riêng. Như phượng bào nữ đế, dáng vẻ ngọc khẩu khẽ mở, có chút dung nhan thất sắc. Đó là bán bộ vĩnh hằng cảnh, tuy là tu vi cưỡng ép tăng lên, nhưng cũng đã vượt qua thái hoang. Cảnh giới như vậy mà lại bị một quyền đánh bay, vị thần tên điện hay còn gọi là Triệu Vân kia, cũng mạnh đến mức quá vô lý rồi. Bình tĩnh. Minh đế nói một câu, vững như chó già. Người vững hơn cả hắn, là cửu thế thần thoại và thiên đình nữ đế, dù cho không còn nhân đạo chi hồn. Hắn vẫn là nhân đạo thống soái, đối trọng với Vĩnh Hằng Thiên. Còn về Thái Thượng, chẳng qua chỉ là một thần tướng dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, hơn nữa còn là kẻ yếu nhất. Đây không phải là trận chiến đỉnh cao, bán bộ Vĩnh Hằng cũng không áp chế được Thái Hoang Cảnh, chính xác mà nói là không áp chế được điện của Thái Hoang Cảnh. Ta không tin. Thái Thượng đạp trời trở về, gương mặt dữ tợn đáng sợ lại khắc ra từng đạo thần văn, khí tràng của hắn lại tăng vọt, 8 triệu dặm trời đất tức thì bị san thành bình địa. Vậy thì đánh đến khi ngươi tin. Triệu Vân không nói gì, nhưng Long Uyên lại gào lên một tiếng, đánh nhau mà. Khí thế phải cho đủ, Thái Thượng gầm lên giận dữ, vạn đạo pháp tắc hóa thành đao kiếm, tùy tiện chém về phía Triệu Vân. Đáp lại hắn là một tiếng rồng ngâm hùng hồn, xuất phát từ thể phách của Triệu Vân, có một con cự long vạn trượng nguy nga hiện ra, một chiêu thần long bãi vĩ nghiền nát cả trời đất, cũng chấn vỡ cả đao lẫn kiếm, dư uy hủy thiên diệt địa, còn đánh cho Thái Thượng Hộc cả búng máu ra. Bá đạo thật. Thái Vũ suýt xoa một tiếng. Hắn tu bá đạo, nhưng so với vị kia thì vẫn còn kém một chút. Thái Hoan chính diện đối đầu bán bộ Vĩnh Hằng, quang cảnh có thể thấy được bằng mắt thường này, thật sự quá đã mắt. Triệu Vân đại triển thần uy, chúng thần sao có thể yếu đi khí thế, cùng nhau ảo lên áp đảo. Phía sau, còn có đầy trời hoang thần, tuy tu vi kém hơn một chút, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. A, đây là một trận đại chiến không chút hồi hộp, toàn bộ chiến trường đều là tiếng gào thét của bộ chúng Vĩnh Hằng Thiên. Gào thét có ích gì, kẻ chống lưng là Thái Thượng còn đang bại lui liên tục, đám tép diêu bọn chúng tự nhiên cũng không gánh nổi đại cục. Lên đường bình an, bảo bối để lại, đánh nhau mà. Lúc nào cũng phải có vài câu cửa miệng, một vài vị thần nào đó nói ra mà không có chút cảm giác gượng gạo nào. Mỗi khi có một bộ chúng Vĩnh Hằng Thiên bị tàn sát, luôn không thể thiếu tiết mục càn quét bảo bối. Rắc, trận đại hỗn chiến kinh thế, không phải là đại chiến, mà là màn nghiền ép và tàn sát đơn phương của nhân đạo. Bộ chúng Vĩnh Hằng Thiên thê thảm, như từng ngôi sao, nối tiếp nhau rơi rụng. Trước khi đi, bọn chúng không quên hỏi thăm Thái Thượng, có nhiều thủ đoạn như vậy, mẹ nó ngươi không dùng sớm đi, lấy thân vào trận, ngươi vào cái con khỉ. Tiếng chửi bới, gào thét. Không lâu sau liền tan thành mây khói. Ngoại trừ Thái Thượng, toàn bộ bộ chúng Vĩnh Hằng Thiên ở Quy Khư, không một ngoại lệ, đều bị giết sạch. Sao cứ như đang mơ vậy? Hạo Thiên xách kiếm, như một tên nhà quê, ngơ ngác nhìn khắp trời đất, từ khi hắn phong thiên đạo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều thái hoang cảnh như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều thái hoang cảnh bỏ mạng như vậy. Đám hoang thần cũng có cùng tâm trạng, thời đại này quá phi phàm, vùng đất Quy Khư này lại càng phi phàm hơn, chôn vùi biết bao sinh linh mạnh mẽ như vậy, ngôi mộ này có lẽ là trước nay chưa từng có, kẻ trộm mộ trông thấy cũng phải thắp một nén nhang lớn, rồi về nhà niệm kinh sám hối tội nhân cả trăm ngàn năm. Một vệt máu ở cuối chân trời, mờ mịt hỗn độn, đè ép đến hư vô cũng phải sụp đổ. Đợi chúng thần giết đến, thì thấy Thái Thượng đang đổ máu, thần khu bị Triệu Vân xé thành 7-8 mảnh. Đi đi mi. Chủ nhân phụ trách đánh nhau, ba tên hoạt náo Viên Long Uyên thì phụ trách la hét. Nói đi là đi. Triệu Vân một kiếm Vĩnh Hằng, chém đi 8 vạn năm tuổi thọ của Thái Thượng, cùng bị chém đi, còn có tu vi của Thái Thượng, bán bộ Vĩnh Hằng mà hắn dùng cấm pháp tăng lên, đã bị Triệu Vân một đao chém về lại thái hoang cảnh. Chủ thượng, cứu ta. Cũng như hóa thân của hắn năm đó. Bản tôn của hắn vào lúc hấp hối, cũng phát ra tiếng gầm thét từ linh hồn. Thiên ngoại thiên có hồi đáp, có một tiếng nổ vang động chư thiên. Và một bóng người còn cổ xưa hơn cả năm tháng. Là Vĩnh Hằng Thiên, định ra khỏi Vĩnh Hằng Môn, đến hư vọng đại khai sát giới. Thế nhưng, trong cánh cổng có người, treo đỉnh lớn cầm chiến kích, cứ thế chặn lại khiến hắn không ra được. Kết thúc rồi. Triệu Vân một trưởng lăng thiên, bao trùm 8 triệu dặm trời đất, triệt để chu diệt Thái Thượng. Tâm trạng lúc hắn ra đi vô cùng phiền muộn, mưu tính trăm đường, qua lại vô số năm tháng, kết cục vẫn là kết cục đó, không phá được khí vận của nhân đạo, cũng không thoát khỏi số mệnh bị nhân đạo thống soái tiễn về quê nhà. Đi thôi, Thánh Tổ liếc nhìn lần cuối, rồi nhảy vào sông hư vọng. Dòng sông cũng rất biết điều, sóng vỗ cuồn cuộn, chảy giữa hư vọng và Quy Khư. Về nhà, Tổ Long theo sát phía sau, cái nơi quỷ quái này, hắn không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Chúng thần cũng không ở lại lâu. Đặc biệt là những vị thần bị nhốt ở Quy Khư trước đó, ai nấy đều ra đi không chút lưu luyến. Vốn dĩ là bị Thái Thượng lừa vào, nhà tù thật sự, một lần nhốt là vô tận 5 tháng, không phát điên đã là ý chí kiên định lắm rồi. Người không đi là Triệu Vân, một mình đứng ở cuối Quy Khư, ngước nhìn hư vô. Nguyệt thần và nữ đế cũng ở đó, một trái một phải, nhìn về phía cánh cửa tên là Vĩnh Hằng. Trong khoảnh khắc này, trên người Triệu Vân từng lớp ánh sáng tan đi, đó là huyết thống Vĩnh Hằng của hắn. Cũng là gông cùm của chính hắn, giờ đây, đã được tháo gỡ sạch sẽ, còn có Vĩnh Hằng nhãn của hắn, cũng từng chút một hồn về trời đất. Phản phác quy chân, hắn bỏ qua hàng triệu năm thời gian, hoàn thành trong một thoáng, hắn vẫn là Vĩnh Hằng kia, chỉ là, một hắn có máu có thịt, đã chân chính hóa thành đạo của mình. Cuối cùng hắn cũng xoay người, một bước hạ xuống, có một luồng kim quang rực rỡ từ trong cơ thể bay ra. Đó là thần tự độn giáp, cũng bị ép ra khỏi cơ thể, dung hợp làm một với vùng đất Quy Khư này. Còn hắn, tắm mình trong bụi bặm 5 tháng, phản chiếu ánh sáng của độn giáp, từ thái hoang bước vào bán bộ Vĩnh Hằng cảnh. Điện chân chính, đã trở về rồi. Nữ đế thì thầm, Nguyệt thần cũng tâm trạng bồi hồi. Sắp rồi, ngày nhân đạo tái hợp, đã không còn xa nữa. Cố hương, thiên ngoại thiên, Vĩnh Hằng tiên vực. Giấc mơ của máu và nước mắt, không còn xa vời đến thế. Tướng công, Phụ tôn, lão tổ, vị thần của Quy Khư, khi trở về cố hương, không biết bao nhiêu người đã lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm đó, Vĩnh Hằng Thủy Tổ và Vô Ưu Tiên Tử đã tìm về được mái nhà năm xưa. Ngày hôm đó, Lục Thiên Thần Tướng ôm lấy chân Lục Thiên Thủy Tổ, gào khóc thảm thiết. Cũng trong ngày hôm đó, Chấn Thiên Chi Thần đã đích thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần xuống bếp, nấu một bát mì chay cho đứa con của mình là Khôi Cương. Đều là những thần thoại sống cả. Người đời thì thầm tự nhủ, không ngờ rằng đời này vẫn còn có thể được thấy những vị thần từ vạn cổ trước. Người thân gặp lại, tự nhiên không ai làm phiền. Tuế nguyệt như đao. Đã khắc ghi bao nỗi đau thương, mới có được ngày trùng phùng hôm nay. Đây là Viêm Vũ Trụ ư, Phượng Bảo Nữ Đế đứng giữa chư thiên, đưa mắt nhìn bốn phía. Đồng hành cùng nàng, còn có thiếu niên tóc trắng, nam tử vĩ ngạn, thương mại lão thần. Đúng vậy, đây là Viêm Vũ Trụ, là cố hương mà họ đã từng sinh sống. Nhưng nhà đâu? Phụ mẫu đâu? Thê nhi đâu? Tất cả đều không còn thấy nữa, đều đã cùng với những lần đại hủy diệt của kỷ nguyên mà hóa thành cát bụi lịch sử. Không thể tìm lại dù chỉ một chút hơi ấm, chỉ còn lại ký ức tăng thương, vỡ vụn phiêu lãng trước mắt họ. Ai nói thái hoang vô lệ, bọn họ đã khóc đến hai mắt nhạt nhòa. Bên trong Dương Vũ Trụ cũng có một tiếng thở dài bi thương. Đó là Thiên Cực Thần, cũng giống như Phượng Bảo Nữ Đế, đứng yên một chỗ, rất lâu không hề nhúc nhích. Hắn vẫn còn nhớ, sư tôn của mình từng nói, bi ai nhất chẳng qua là vật thị nhân phi. Nhưng cảnh tượng bây giờ lại là người không phải người xưa, mà vật cũng chẳng phải vật xưa. Cầm nhi, ta đến muộn rồi. Thiên Cực Thần cũng đã khóc, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt, năm thứ 300 ở vũ ngoại. Cuồng Anh Kiệt bò ra từ trong một ngôi mộ, toàn thân dính đầy bùn đất, nhục thân thối giữa không chịu nổi. Với tư cách là huynh đệ tốt của hắn, Bất Hủ Thần Thể và Chiến Thiên Hành đã có mặt ngay lập tức để quan sát. Thế nhưng, bọn họ vốn đã tấn giai hoang thần, chỉ một cái liếc mắt qua, đã cảm thấy bản thân già đi mấy tuổi. À không đúng, không phải bọn họ già đi, mà là vị họ cùng này già đi. Quỷ mới biết trong ngôi mộ này ẩn chứa càn khôn gì, gã này ngủ một giấc tỉnh dậy, trên người vậy mà lại có thêm dấu vết của mấy vạn năm tuế nguyệt, nhục thân cũng mục nát rồi. Mục nát mới tốt, mục nát mới có điều thần kỳ. Từ trong tấm thân rách nát này lại nở rộ ra một luồng vĩnh hằng, quang cực kỳ rực rỡ. Hắn đã niết bàn, ngay trước mặt hai người huynh đệ tốt của mình, đặt chân vào thái hoang lĩnh vực. Cùng ngày, Đông Hoang Nữ Đế thoát khỏi mộng cảnh, cũng mang theo phong trần của mấy vạn năm, đặt chân vào thái hoang cảnh. Vợ của Diệp Thần đã kinh diễm như vậy, vợ của Triệu Vân sao có thể yếu hơn? Khi Tiên Đình Nữ Quân tỉnh lại từ dòng sông Tuế Nguyệt, toàn bộ Vĩnh Hằng Vũ Trụ đều nở rộ từng đóa thanh liên, mỗi một đóa đều được bao phủ bởi hào quang của thái hoang cảnh. Nhìn cái gì? Ngươi vẫn không đánh lại ta đâu. Tiên Võ Đế Tôn sau khi tấn giai ở vũ ngoại, việc đầu tiên làm là về nhà dọa vợ. Thiên Đình Thần Tôn cũng có cái nét y chang, vừa vào thái hoang cảnh liền như một bóng ma, lượn lờ trước mặt vợ, chỉ thiếu điều nói một câu, cào ta đi. Ngươi cào ta nữa đi. Dầm. Xoảng. Loảng xoảng. Ban đêm, nhà của hai tên ngốc này cứ như bị trộm viếng thăm, nồi niêu song chảo vỡ nát đầy đất. Vào thái hoang cảnh thì hay lắm sao? Vợ mà nổi điên lên, đừng nói là nồi niêu song chảo, cả ngọn núi cũng đập tan tành cho ngươi xem. Thôi được, không đuổi kịp ngươi nữa rồi. Trong một đêm khỉ ho có gáy, Ngụy Thiên Lão Đạo ngồi xổm trên một ngọn núi khỉ ho có gáy, buồn bã nhìn vào hư vô. Nữ vương của Lục Thiên nhất tộc đã bước ra khỏi thời không, cũng như ý nguyện mà bước ra một bước kia, đạo âm của thái hoang cảnh vang vọng khắp hoàn vũ, con gái của nàng còn có tiền đồ hơn, cứ rảnh rỗi là lại cưỡi lão tổ chơi đùa. Đây không phải là nàng không tôn trọng trưởng bối, mà là do lão già Lục Thiên thủy tổ kia cực kỳ yêu thương cô nhóc này, đến mức mà một ngày không cõng cô bé đi vài vòng là toàn thân khó chịu. Cùng là hậu bối, Lục Thiên thần tướng lại chẳng có đãi ngộ này, ngược lại những lúc bị ăn đòn thì chẳng thiếu bữa nào. Nhân đạo, nhân đạo, nhân đạo. Từ khi rời khỏi Quy Khư chi địa, Triệu Vân đã nhiều năm chưa về nhà, nhưng tiếng gọi của hắn lại như thần khúc trong bóng tối, không lúc nào ngơi nghỉ. Gọi hồn ư? Đúng vậy, chính là gọi hồn. Thần bình thường đi gọi, chắc chắn là không gọi về được. Nhưng tiếng gọi của một vị bán bộ thái hoang, cảnh như hắn lại mang theo một loại ma lực, hầu như mỗi ngày, đều có sinh linh mạnh mẽ men theo tiếng gọi mà đến, có những vật chủng chưa từng biết đến, cũng có cả những anh hồn của nhân đạo năm xưa. Nghe theo tiếng gọi của hắn mà phục hồi ký ức tiền trần. Hắn cứ gọi như vậy, thấm thoát đã là 500 năm. Trong 500 năm, Vĩnh Hằng Vũ Trụ tiếng nổ không ngừng, có dị tượng vũ trụ dung hợp, cũng có tiếng sấm vượt thiên kiếp. Càng lúc càng có nhiều vị thần thoát khỏi vũ trụ, cũng càng có nhiều vị thần phi thăng vào thiên đạo. Ánh sáng và ngọn lửa rực rỡ đó đã nở rộ hết lần này, đến lần khác trong đại thế giới mênh mông kia, có lúc đã từng chiếu rọi bóng tối sáng như ban ngày. năm thứ 501 ở vũ ngoại, Triệu Vân sau nhiều năm xa cách mới quay trở lại vũ trụ. Hắn đã mang về quy khư chi địa, nơi tận cùng của tuế nguyệt dung hợp với thần tự độn giáp, đã trở thành một vũ trụ, hơn nữa còn là một vũ trụ cực kỳ bất phàm. Bất phàm đến mức nào ư? Ngộ đạo ở bên trong sẽ có được tạo hóa sự bắn công bội. Ngay trong ngày, đã có không ít đại thần đốn ngộ, một vùng rộng lớn người người vượt lôi kiếp. Đây đâu phải là làm trò ảo thuật, sáng thế thần và vĩnh hằng thủy tổ đã từng vào trong xem thử, nhiều năm vẫn chưa ra ngoài. Những vị thần từng bị nhốt ở bên trong cũng thỉnh thoảng quay lại dạo chơi, không thể nào ngờ được nhà giam mà Thái Thượng dùng để tính kế nhân đạo, bây giờ lại diễn biến thành một thánh địa tu luyện. Lần này, chỉ có mình ta đến, đợi ta hú một tiếng, sẽ là cả một đám đó. Đã nhiều năm trôi qua, ma hoang thần và Phật hoang thần vẫn trung thành như vậy, trung thành vì chủ nhân mà giải quyết ưu phiền. Hôm nay, bọn họ tình cờ tìm được một siêu đại vũ trụ. Chỗ dựa vững chắc, nên giọng điệu nói chuyện của bọn họ tự nhiên cũng rất cứng, chỉ mới là hoang thần cảnh, mà đã dám đứng ở rìa vũ trụ, khiêu chiến cả một đám thái hoang cảnh. Không sai, chính là cả một đám, đại vũ trụ tên là đạo này có đủ 7 vị thái hoang cảnh. Tiểu tử, tìm chết. Đệ nhất thái hoang của đạo vũ trụ hừ lạnh, tung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Các lão tổ, có việc rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Phật lưỡng hoang thần quay đầu bỏ chạy, một tiếng hét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Hay lắm. Tiếng còn chưa dứt, đã thấy từng bóng người hiện ra bên ngoài đạo vũ trụ. Nào là Chấn Thiên Chi Thần. Nào là Phượng Bào Nữ Đế. Nào là Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Đúng là cả một đám lớn. Dù sao cũng đã được hai người kia gọi một tiếng lão tổ, phải đến chống lưng cho ra dáng chứ. Thế mà vẫn còn nhiều người chưa đến đâu. Cho có lệ thôi, kẻo dọa người ta sợ đến tè ra quần. Cái. Ngươi. Ta. Các vị thiên đạo của đạo vũ trụ, hai mắt đều trợn trừng. Không lừa người, hai tên tiểu tử thỏ đế kia không hề lừa người. Hú một tiếng thật sự gọi đến cả một đám lớn. Đừng lề mề nữa, thu dọn rồi đi thôi. Cuồng Anh Kiệt có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp dài vừa gọi. Ờ, đi, đi, đi. Các đại thần của đạo vũ trụ cũng là những người thức thời, không có nửa phần ý nghĩ muốn gây chiến, liền chống đỡ vũ trụ của mình, lao về con đường hợp nhất. Náo nhiệt, chúng ta thích náo nhiệt. Nhân đạo, nhân đạo, nhân đạo. Nhân đạo thống soái tự mình gọi hồn, ngư quỷ xà thần nào cũng có thể gặp phải, chỉ khổ cho đám bộ chúng của Vĩnh Hằng Thiên, đang trốn kỹ trong hư vọng, nghe thấy tiếng gọi đầy ma lực. Liền ngơ ngác chạy tới, bị Triệu công tử từ sáng đến tối tiễn đi từng người một. Đương nhiên, cũng có kẻ hắn không tiễn đi được. Ví như tiểu oa nhi mũm mĩm kia, lúc này đang nhảy nhót rất vui vẻ. Nó dường như rất thích cười, đi đến đâu cũng khúc khích một chàng. Tìm ngươi thật vất vả, Triệu Vân không gọi hồn nữa, mà rút ra Thanh Long Uyên kiếm đã nhiều năm không dùng. Đương nhiên không phải để tán gẫu, càng không phải để hàn huyên chuyện nhà, mà là muốn cùng tên nhóc này, đường đường chính chính hẹn một trận quyết đấu. Trận chiến này, bất luận thành bại, đều đã đủ để công phá thiên ngoại thiên. Khúc khích. Nơi sâu trong bóng tối, có một tiểu oa nhi bụ bẫm, hoạt bát vui vẻ, chỉ là một chữ hình ấn ký nơi mi tâm đã ảnh hưởng không nhỏ, đến khí chất ngây thơ đáng yêu của nó. Ta tạm gọi ngươi một tiếng hình. Đánh một trận được chứ? Triệu Vân bước qua trời cao mà tới. Hắn như một vị bất hủ chiến thần, chân đạp sông hư vọng, lưng tựa vĩnh hằng giới, đầu đội tinh không vũ trụ. Khí chàng và uy thế của bán bộ vĩnh hằng. Cuồn cuộn quang huy và đạo hỏa của hắn, trong khoảnh khắc đã bộc lộ không một chút che giấu. Kể từ khi trở lại với chân thân đỉnh cao, đây là lần đầu tiên hắn bung hết chiến lực, nhưng cho dù có toàn lực chiến đấu, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Tiểu oai nhi chữ hình không còn nhảy nhót nữa, nó trợn tròn đôi mắt to, nhìn Triệu Vân chằm chằm. Có lẽ quang huy của vị chủ thần chiều quá rực rỡ, khiến cho tâm hồn non nớt của nó chấn động, trở nên hoảng hốt vô cùng. Đánh trẻ con không phải là điều Triệu Vân mong muốn. Nhưng hắn vẫn ra tay, một chưởng quét ngang hư vọng, tiểu oa nhi chữ hình vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn tát bay đến tận 9 tầng mây. Đừng nhìn nó nhỏ con, nhưng lại cực kỳ dai sức, trúng một chưởng của bán bộ vĩnh hằng mà chẳng hề hấn gì, thân thể không những không bị thương mà còn bay ngược trở lại trong nháy mắt. Nó không còn vẻ mờ mịt nữa, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ tức giận, cũng phải thôi, tự nhiên bị ăn một cái tát trời giáng, đổi lại là ai mà không bực mình, nó chịu đòn tốt thật đấy, nhưng không có nghĩa là không biết đau. Tiểu oa nhi nổi giận, tiếng rồng ngâm lập tức vang lên như vạn cổ lôi đình, chấn động cổ kim tiên khung. Có sinh linh nào đó không có mắt đi lang thang ngoài chiến trường, chỉ vừa đối mặt đã bị tiếng rồng ngâm chấn cho thành tro bụi. Lại một tiếng rồng ngâm nữa, tiểu oa nhi chữ hình đã lao tới, nắm đấm nhỏ siết chặt, tung ra một quyền mang theo uy lực diệt thiên. Chưa đủ, còn sao mới đủ? Triệu Vân đứng sừng sững, chỉ lật tay tung một chưởng đã phá tan quyền uy của nó, Thuận thế tát bay tiểu oa nhi lần thứ hai. Hắn phải xuống tay thật nặng, không nặng tay thì không thể ép ra được chân tướng. Sau vô tận 5 tháng tìm kiếm, thứ hắn muốn chính là chân tướng đó. À, người ta thường nói, quá tam ba bận, tiểu oa nhi vừa mới đứng vững lại, cơ thể liền xảy ra biến đổi quỷ dị. Chữ hình khắc nơi mi tâm của nó lóe lên ánh sáng. Cũng chính cùng với luồng quang huy này, thân thể nhỏ bé non nớt của nó lớn lên từng tấc một, cứ mỗi lần cao thêm một phân, khí tràng của nó lại mạnh thêm một phần, cho đến khi đạt tới hoang thần cảnh, rồi vượt qua cả hoang thần, vẫn đang tăng lên đều đặn. Triệu Vân không tấn công lén, cứ thế lặng lẽ quan sát, tận mắt chứng kiến tiểu oa nhi lớn lên thành một thanh niên. Lần này đến lượt hắn tâm thần hoảng hốt, tuy không nhìn rõ được dung mạo của thanh niên kia, nhưng hắn biết đó là hình thái gì. Hợp thể, đó hẳn là dung hợp thể của thống soái nhân đạo, có hắn, có Diệp Thần, cũng có hồn của nhân đạo. Chỉ tiếc là nó chỉ tồn tại trong hư vọng, giống như hoa hư vọng, như người trong quan tài kia, đều không thuộc về thời không này. Bóng tối rung chuyển, chấn động vì tiểu oa nhi chữ hình. Nó đã đến, cuốn theo sát khí và sát ý ngút trời. Đôi mắt nó tựa như hắc động, một con mắt diễn giải cảnh hồng mông sơ khai, một con mắt diễn giải cảnh hủy thiên diệt địa. Quang huy của nó mang màu sắc vĩnh hằng, so với bất tử bất diệt của Triệu Vân, còn có thêm cả bất hủ bất kiệt và mục nát hủy diệt. Tu vi của nó ngang hàng với thống soái nhân đạo đỉnh cao. Hay nói đúng hơn, cảnh giới của nó không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Đến đây, Triệu Vân gạt bỏ tạp niệm trong lòng, cũng bung tỏa ra quang huy rực rỡ nhất. Đợi đến khi tiểu oa nhi chữ hình lao tới, hắn đã diễn hóa bản mệnh dị tượng thành một đại thế giới. Ầm, rầm, một trận đại chiến kinh thiên động địa vượt qua cả thời không, vào chính khoảnh khắc vĩnh hằng này đã chính thức mở màn. Không có người xem trận, thậm chí từ vùng bóng tối này kéo dài ra vô số tinh vực, cũng không thấy lấy một sinh linh, cũng không ai dám đặt chân vào vùng cấm địa này, cho dù là thái hoang cảnh cũng khó lòng chống đỡ được dư uy hủy diệt của nó. Ai đang đại chiến vậy? Thiên đình nữ đế và nguyệt thần, những người vẫn đang tìm kiếm thiên vũ trụ và anh hồn nhân đạo nơi sâu trong bóng tối, đều đột nhiên quay đầu lại. Nhưng cho dù là với nhãn lực của hai người các nàng, cũng không thể tìm ra được ngọn nguồn, chỉ thấy ánh lửa hủy diệt thoáng hiện lên trong hư vọng như một vệt sao băng. Năm thứ 509 ngoài vũ trụ, là năm náo nhiệt nhất kể từ khi vĩnh hằng vũ trụ hợp nhất đến nay. Đứng từ ngoài vũ trụ nhìn vào, toàn bộ vũ trụ cứ như đang đón năm mới đốt pháo hoa, từng chùm bung nở. Thực tế, đó không phải pháo hoa mà là thiên kiếp, từ cấp hoang thần trở lên, cho đến thiên võ cảnh trở xuống. Ngươi vừa độ kiếp xong thì ta lại lên sàn, một khung cảnh thịnh thế tràn trề. Năm này, vĩnh hằng vũ trụ có thêm hơn 100 vị hoang thần, không có ngoại lệ, tất cả đều là những kẻ tàn nhẫn tuyệt thế. Năm này, lại có người leo lên thái hoang, hơn nữa rất nhiều hoang thần lão bối cũng đã có dấu hiệu đột phá. Năm này, sức mạnh của nhân đạo, sau nhiều lần đại hợp nhất, đã thực sự sở hữu uy thế vô song. Với đội hình thế này, tấn công lên vĩnh hằng tiên vực. Liệu đã đủ chưa? Người nói là Minh Thần, đang nhìn về phía Minh Đế. Có lẽ, câu trả lời của Minh Đế khá rẻ rặt, chỉ những ai đã thực sự trải qua đại hạo kiếp hủy thiên diệt địa đó mới biết vĩnh hằng tiên vực, đáng sợ đến mức nào, nơi khởi nguồn của thần. Đó là một quốc gia vĩnh hằng mà cả thế gian đều là thần. Năm thứ 515 ngoài vũ trụ, Triệu Vân một kiếm xé toang lồng ngực của tiểu oa nhi chữ hình. Bên trong bụng nó là một vùng đất không biết tên, mà mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Có ánh sáng lóe lên, có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, có sông máu chảy xuôi, có núi thây dựng đứng, một nửa giống hệt như nhân gian tịnh thổ, một nửa lại tựa như cửu u luyện ngục. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, từ trong vùng đất vô danh đó kéo ra một đại thế giới bao la. Ồ không đúng, đó hẳn là một vũ trụ, là thiên vũ trụ, mà hắn và Long Đầu Ngọc Tỷ đã khổ công tìm kiếm bao năm mà không thấy, cũng khó trách không tìm được, đã bị tiểu oa nhi chữ hình nuốt mất, không để lại một chút dấu vết nào. Thứ bị nuốt không chỉ có thiên vũ trụ, mà còn có vô số thế giới khác, lớn có nhỏ có, không thể đếm xuể. Trả lại đây, thần mâu của Triệu Vân như đuốc, một tay thò vào vùng đất vô danh, cuốn hết những vùng đất của sinh linh ra ngoài. Vì việc này, hắn cũng đã phải trả giá bằng máu, bị tiểu oa nhi chữ hình xé nát thần khu, mấy triệu năm tuổi thọ tan thành mây khói, mái tóc dài của hắn vì tuổi thọ trôi đi mà trở nên trắng như tuyết. Hắn không thể nghịch chuyển, càng không thể chống lại sự xâm thực từ đạo của tiểu oa nhi chữ hình. Triệu Vân bị thương, tiểu oa nhi chữ hình cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Nó lúc thì gầm gừ, lúc thì khóc lóc, đôi mắt lúc thì trống rỗng, thần thái lúc thì đờ đẫn, mờ mịt, sự mờ mịt vô tận khiến nó gần như điên loạn, bạo ngược như một ma đầu. Sát khí đáng sợ, sức mạnh kinh hoàng, tất cả đều đang va chạm với Triệu Vân, phá vỡ vĩnh hằng đại thế giới của hắn không biết bao nhiêu lần, cho đến khi không thể tái tạo lại được nữa. Năm thứ 23 ngoài vũ trụ, từng vũ trụ một đã được vĩnh hằng vũ trụ tìm thấy. những vũ trụ đó đều là do Triệu Vân đoạt lại từ Tiểu Oa Nhi chữ hình, hơn một nửa trong số đó đã không còn sinh linh. May mắn thay, bản nguyên vũ trụ vẫn còn. Cố Hương ạ! Hai vị hoang thần ma và Phật nước mắt giàn giụa, quỳ rạp trên mặt đất ở một thế giới trống trải, gào khóc thảm thiết. Trước khi lang thang ngoài vũ trụ, họ cũng từng có nhà, nhưng chỉ vì một chuyến đi xa, lúc quay về, nhà đã không còn. Giống như họ, còn có không ít đại thần đang khóc than ở từng vũ trụ, quê hương vẫn còn đó, nhưng người của năm xưa đã không còn. So với họ, vận may của Long Đầu Ngọc Tỷ lại tốt hơn nhiều, thiên vũ trụ của hắn vẫn còn, bạn bè thân hữu cũng vẫn còn. Thương đau và bi ai không thể ngăn cản được cuộc đại hợp nhất, vĩnh hằng vũ trụ mạnh mẽ dung hợp vô số đại thế giới. Nó lại lột xác, chính xác hơn là tiến hóa, giới hạn của thiên đạo có xu hướng được đẩy lên bán bộ vĩnh hằng. Tiếc là, Niết Bàn đã thất bại, bị kẹt lại ở đỉnh phong Thái Hoang, thực sự đã đến cực hạn, không thể tiến thêm nửa bước. Năm thứ 561 ngoài vũ trụ, Tiểu Oa Nhi chữ hình rên lên một tiếng. Nó lại đổ máu, bị một kiếm vĩnh hằng của Triệu Vân đâm xuyên mi tâm. Làm nó bị thương cũng không phải là điều Triệu Vân muốn, thứ hắn thực sự muốn đâm xuyên là chữ hình độn giáp kia. Một chữ đã khóa Tiểu Oa Nhi vô tận 5 tháng, khi ấn ký bị phá vỡ, nó không còn mê man nữa. Chiến đấu dòng dã một giáp, Triệu Vân đã không biết ói bao nhiêu máu, đến lúc này đã đứng không vững. Hắn bị thương cực nặng, nửa thân thể đang mục nát, nửa chân thân đang tan rã, bản mệnh đạo hỏa vốn rực rỡ cũng lung lay sắp tắt. Năm đó khi đại chiến với trời vĩnh hằng cũng chỉ thảm liệt đến thế này, thực sự đã hao đến dầu cạn đèn tắt. Cuối cùng cũng được giải thoát. Một câu nói khàn khàn của Tiểu Oa Nhi chữ hình ẩn chứa sự tang thương và khổ đau vô cùng vô tận. Nó không tấn công nữa, cứ thế đứng trong bóng tối, mặc cho quang huy tan biến, mặc cho thân thể mục giữa, vẫn đứng sừng sững không động. Cuối cùng nó cũng đã hiển lộ dung mạo, 5 phần giống Diệp Thần, 5 phần giống Triệu Vân, hệt như vĩnh hằng hợp thể của năm ấy tháng nọ. Nó như một đóa hoa tàn lụi, điều tàn đến cực điểm, mỗi một sợi cho bay đều mang màu sắc của thời không. Nó không phải là thần của thời không này, nó là một phạm nhân, bị trời vĩnh hằng giam cầm trong bóng tối, nhân đạo khí vận, hạo nhiên trường tồn. Nụ cười của nó là vẻ thê lương mà cho dù đến tận cùng 5 tháng, cũng không thể xóa nhòa. Mơ mơ màng màng vô số năm, được chôn vùi, chính là sự giải thoát thực sự của nó. Nó ra đi, để lại một luồng quang huy mông lung, phiêu nhập vào cơ thể Triệu Vân. Đó, là hồn của nhân đạo ở một thời không khác, mang theo ý chí của thương sinh ở một thời không khác. Hình đã đi rồi. Triệu Vân vẩy một vò rượu trong bóng tối, là để tế điện anh hồn của một thời không khác, cát bụi lại trở về với cát bụi. Nhưng kết thúc không phải là hạ màn. Chấp niệm của họ sẽ được tiếp nối ở thời không này. Hồi lâu, Triệu Vân mới xoay người, từng bước đi xa dần. Bóng lưng của hắn có chút mục nát, đó là vết thương do hình gây ra. Thế nhưng, trong đổ nát lại có sự phục sinh. Khi dung hợp nhân đạo chi hồn của một thời không khác, thể phách mục nát của hắn dần trở nên thần kỳ. Vết thương lần lượt khép lại, tuổi thọ gần như cạn kiệt cũng nhanh chóng quay về, ngọn lửa đạo sắp lụi tàn lại bùng cháy với ánh sáng rực rỡ hơn cả thái dương. Ngày hôm đó, từ chỗ dầu cạn đèn tắt, hắn đã quay trở về trạng thái toàn thịnh nhất. Năm đó, lời hiệu triệu của hắn như một khúc thần ca cổ xưa, vang vọng vô tận trong bóng tối. Sức mạnh nhân đạo còn sót lại, những vũ trụ lẻ tẻ còn phân tán, tất cả đều nghe theo tiếng gọi mà đến. Thống nhất hư vọng, không còn là túc nguyện xa vời. Nhân đạo đã thực sự làm được, vô số vũ trụ, vô số anh hồn, đều tụ hội về sân khấu lớn mang tên Vĩnh Hằng. Nền tảng của nó là trước nay chưa từng có, vượt qua cả vạn cổ trước đây, cũng vượt qua tất cả các thời không đã kết thúc. Ta dường như đã nghe thấy tiếng trống trận. Minh Đế đứng trên đỉnh phiêu diểu, lẩm bẩm một mình. Cũng chính vì nghe thấy tiếng tù và cổ xưa ấy, ngài đã lập tức đột phá vào cảnh giới Thái Hoang. Chuẩn bị chiến đấu. Triệu Vân đi xa nhiều năm, khi quay về vũ trụ Vĩnh Hằng đã nói ra 2 chữ đanh thép này. Nghe vậy, các anh hồn nhân đạo còn tại thế, 2 mắt đều lóe lên ánh sáng rực rỡ nhất. Bao nhiêu năm rồi, dòng máu tĩnh lặng của họ lại một lần nữa sôi trào, một luồng chiến ý chưa từng có đã dấy lên một cơn bão cấp sử thi, ở cửu thiên thập địa. Đó, rốt cuộc là một thời đại như thế nào? Minh thần nhìn ánh sáng phủ kín hư không, lặng lẽ thì thầm. Giống như ngài, các vị thần chưa từng tham gia đại chiến thiên ngoại thiên, trong lòng cũng có những suy tưởng như vậy. Bóng tối, hạo kiếp, tuyệt vọng, đau thương. Có lẽ là màu sắc của thời đại đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ chưa từng trải qua, nên không biết được nỗi bi thương khi nhân đạo suy tàn. Chỉ biết rằng, nếu không có các bậc tiền bối đời đời liều chết chiến đấu, thì sẽ không có chúng sinh hậu thế. Sự phồn hoa của thịnh thế này, đều được lát nên từ máu và xương. Thùng, thùng, thùng thùng thùng. Bất chợt, tiếng trống trận vang lên hùng hồn, cổ xưa, dài răng rặc. Cuộc chiến kéo dài vạn cổ, theo tiếng trống, từ từ mở ra bức màn. Cũng theo tiếng trống, một cánh cửa khổng lồ mọc lên từ cuối trời trong bóng tối. Đó là con đường từ hư vọng và bóng tối, thông đến thiên ngoại thiên. Cũng như Diệp Trần năm xưa, Triệu Vân cũng hóa thành một luồng sáng vĩnh hằng, lao về phía cánh cửa khổng lồ chống trời kia. Chiến. Tiếng gầm một chữ, sau lưng hắn, dường như có vô tận tiếng vọng. Đó là đại quân nhân đạo, trong khoảnh khắc này, tất cả dường như hóa thành ánh sáng, theo sau Triệu Vân, giết đến nơi khởi nguồn của thần. Một người giữ ải, vạn người không qua. Hoàng giả thứ 10 của đại sở không phải truyền thuyết, mà là một thần thoại sống. Dưới chân hắn là một tòa hùng quan vĩ đại, phủ đầy thi hài và huyết cốt, có anh hồn của nhân đạo, cũng có bộ chúng của vĩnh hằng thiên. Hắn đã ở đây, chiến đấu dòng dã 8 vạn năm. 8 vạn năm xuân thu đông hạ, cửa ải từng vô số lần thất thủ, hắn cũng từng vô số lần đổ máu, nhưng đám thần ma đầy trời kia lại không một ai vượt qua được mảnh thiên địa này. Người còn thì cửa còn. Hắn chưa bao giờ để chúng sinh thất vọng. Ngươi, còn chống đỡ được bao lâu? Ngoài trời, truyền đến lời nói lạnh lùng, khô héo. Lời chưa dứt, liền thấy một bóng người mơ hồ không rõ hiện ra trên cửu thiên. Không nhìn rõ tôn dung của hắn, chỉ thấy đôi mắt như hai vầng thái dương nóng rực, lấp lánh ánh sáng bất hủ bất diệt. Cũng mục nát hủy diệt. Hắn chính là Vĩnh Hằng Thiên, chúa tể của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hắn quá cổ xưa, như đứng ở cuối cùng của năm tháng, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Hắn cũng quá mạnh mẽ, chỉ vài lời đã khiến quốc gia Vĩnh Hằng này trải qua vô tận. Muốn chiến thì đến đây. Diệp Trần như một vị chiến thần, đầu treo đại đỉnh, tay cầm chiến kích đứng thẳng, mặc cho trời long đất lở. Giết cho ta. Vĩnh Hằng Thiên lạnh lùng ra lệnh. Lời vừa dứt, liền thấy hư vô dung chuyển, có sát khí ngút trời cuồn cuộn. Bên trong, cuộn theo từng tôn thần ma, như từng ngôi sao, xếp đầy trời cao, mỗi một ngôi sao đều mang màu sắc vĩnh hằng, mỗi một ngôi sao đều nhuộm màu máu đỏ tươi, kết hợp với những khuôn mặt đáng sợ kia, thật giống như ác quỷ địa ngục, muốn đến nhân gian gặm nhấm sinh linh. Một lũ chuột nhắt. Thần mâu của Diệp Trần như đuốc, tiếng hét như sấm rền. Hắn vung đại kích, vạch ra một dải ngân hà rực rỡ trước cửa ải, ngân hà cuồn cuộn. Có pháp tắc của hắn, cũng có hồn của nhân đạo, như một con hào sâu, chắn ngang cửu thiên, không biết bao nhiêu thần ma đã bị nuốt chửng. Quốc gia Vĩnh Hằng, tự nhiên không thiếu sinh linh mạnh mẽ. Như một con ma long to như núi, liền bay vọt qua ngân hà, công phá lên cửa ải. Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, một tay cầm đại kích, chém nó thành một vũng máu thịt. Diệt! Sau ma long là một bóng người hùng vũ, tay cầm chiến qua. Cút! Diệp Trần lại vung thần binh, một kích chém hắn ta phải quỳ rạp xuống đất. Đại đỉnh rung động, như một ngọn núi 8.000 trượng, từ trên trời đè xuống, nghiền nát bóng người hùng vũ kia, cùng với cây chiến qua đen kịt, thành một đống thịt nát xương tan. Càng nhiều thần ma công phá lên cửa ải, hàng vạn tuyệt thế sát khí, như thiên thạch vỡ nát. Kẻ vào cửa ải, chết. Diệp Trần một bước lên trời, vung chiến kích trong tay, đại khai đại hợp. Hắn thực sự như một vị chiến thần cái thế, giết cho 10 vạn thần ma tan tác. Tốt, rất tốt. Vĩnh Hằng Thiên tức giận đến bật cười. Vượt qua ngân hà mà đến, một chỉ xuyên thủng đầu Diệp Trần. Tổ cha nhà ngươi, hỗn độn đỉnh trung thành hộ chủ, toàn thân bốc cháy liệt hỏa, đâm thẳng vào Vĩnh Hằng Thiên. Tiếng của kim loại va chạm, vang khắp nửa bầu trời. Một kích toàn lực của hỗn độn đỉnh không hề lay chuyển được vị thần kia, ngược lại chính nó, đụng đến mức gần như vỡ nát, trên thân đỉnh dày nặng, xuất hiện thêm từng vết nứt. Pháp khí nhỏ nhoi, cũng dám tấn công ta. Vĩnh Hằng Thiên hừ lạnh, một chưởng lật tung hỗn độn đỉnh. Giác. Chiếc đỉnh đã cùng chủ nhân vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp trời. Cút! Diệp Trần múa đại kích, một kích chém mở hỗn độn đại thế giới, đẩy lùi Vĩnh Hằng Thiên. Nhân đạo, thật là trò cười. Vĩnh Hằng Thiên cười lạnh, trong nháy mắt giết trở lại, vẫn là một chỉ. Máu tươi tóe ra, giữa mày Diệp Trần có thêm một lỗ ngón tay, máu tươi phun trào. Chịu một kích hủy diệt, hắn cũng phản tay một kích, cắm vào lồng ngực Vĩnh Hằng Thiên. Cho ta! Diệt! Đôi mắt Vĩnh Hằng Thiên đỏ như máu, một chưởng như thần đao, chém xuống từ không trung. Vào lúc trời đất sắp bị hủy diệt, tòa hùng quan chợt rung lên một tiếng, có thế lực hùng vĩ cửu thiên. Vĩnh Hằng Thiên bị va chạm, cả người bị hất văng ra ngoài, cho đến khi chạm đất vẫn lùi lại mấy bước. Ăn của ta một kích. Diệp Trần trong nháy mắt giết đến, lần thứ hai đâm thủng lồng ngực Vĩnh Hằng Thiên. Vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu, bị Vĩnh Hằng Thiên chém một kiếm. Đả thương địch 1.000, tự tổn 800. Hắn lại một lần nữa đẩy lùi chúa tể Vĩnh Hằng, giữ vững tòa hùng quan bao la. A! Khi Vĩnh Hằng Thiên lui lại, gương mặt đầy vẻ hung tợn bạo ngược, Diệp Trần đáng chết, cửa ải đáng chết, hai thứ tách ra không đáng sợ, nhưng chúng lại là một thể, dù hắn ở cảnh giới Vĩnh Hằng, cũng không công phá được cửa ải có thống soái nhân đạo trấn giữ. Ta muốn xem, bức tường thành này có thể bảo vệ ngươi đến bao giờ? Vĩnh Hằng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Khí vận nhân đạo. Diệp Trần hét lên một tiếng đanh thép, cũng như một tòa bất hủ, trên tường thành. Thiên địa, trong khoảnh khắc này, trở về yên tĩnh. Vĩnh Hằng Thiên lại ẩn vào hỗn độn, thần ma đầy trời cũng trở về hư vô. Chúng sẽ trở lại, chúng sẽ lại giết tới. Sự tĩnh lặng chết chóc này chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Diệp Trần phun ra ngụm máu này, khí huyết trở nên uể oải. Đã có lúc, hắn cũng khí thôn thiên hà. Nhưng, 8 vạn năm tử chiến, đã khiến hắn bị thương, cho dù có vĩnh hằng bất hủ bất kiệt, cũng không chống lại được sự mục nát hủy diệt. Rắc, vẫn là tiếng động như vậy, hắn loạn choạng trên tường thành. Chiếc áo giáp rách nát của hắn, từng mảnh đang bong ra. Cây đại kích trong tay hắn, cũng đang rung động rồi gãy lìa. Trong khoảnh khắc này, mái tóc dài như thác của hắn, trở nên trắng như tuyết. Thứ không đổi là bóng lưng của hắn, cũng như 8 vạn năm trước. Lão đại, ta còn có thể chiến đấu. Hỗn độn đỉnh lào đảo đi tới, trên đường không ngừng nhặt lại những mảnh vỡ của mình, liều mạng tái tạo lại. Đúng vậy, nó còn có thể chiến đấu, và chỉ còn lại chấp niệm này. Chủ nhân còn cần nó sẽ không ngã xuống. Cố gắng chống đỡ, viện quân sắp đến rồi. Diệp Trần cười khàn khàn, trong nụ cười ẩn chứa sự mệt mỏi vô tận. Triệu Vân tin hắn có thể giữ được Vĩnh Hằng Môn. Hắn tự nhiên cũng tin Triệu Vân, tin hắn có thể thống nhất hư vọng, có thể dẫn dắt nhân đạo, giết lên thiên ngoại thiên. Giết cho ta. Thiên địa sau sự tĩnh lặng chết chóc, lại vang lên lời nói lạnh lùng của Vĩnh Hằng Thiên. Quốc gia Vĩnh Hằng, vì hắn mà sấm chớp vang rền, vô số dị tượng hủy diệt nảy sinh. Đó là hình ảnh phản chiếu tâm cảnh của hắn, tức đến gan ruột đứt từng khúc. Vạn cổ trước, một cái điện đã chặn hắn không ra được Vĩnh Hằng Môn. Vạn cổ sau, lại có một Diệp Trần, cản hắn không qua được cửa ải kia. Hắn là Vĩnh Hằng Thiên, là tồn tại sánh ngang với đại đạo, thế mà lại bị hai con kiến hôi của vạn cổ trước và sau, giam cầm trong cái lồng chết tiệt này. Trăm vạn thần ma gầm thét giết đến, mang theo uy thế muốn một lần phá ải. Trời theo đó tối sầm lại. Chỉ còn lại tòa cửa ải đẫm máu kia, còn chống đỡ mảnh ánh sáng cuối cùng. Diệp Trần đốt lên ngọn lửa đạo rực rỡ nhất, tay cầm đại kích gãy nát, khắp trời thần ma. Hỗn độn đỉnh cũng rung động, dù đã rách nát không chịu nổi, vẫn kề vai sát cánh bên chủ nhân, liều mạng tấn công. Trời sụp, đất nứt, cửa ải của nhân đạo không còn là tịnh thổ của thiên ngoại thiên, bị vô số thần ma công phá lên tường thành. Dưới thành, thi hài chất chồng như núi, thêm từng lớp đều là bị Diệp Trần giết từ cửu thiên rơi xuống. Hắn cũng đang đổ máu, thể phách vĩnh hằng, lần này đến lần khác bị phá tan, rồi lại lần này đến lần khác tái tạo. Hắn từ đầu đến cuối đều không ngã xuống, cũng chưa từng lùi nửa bước, chỉ có tấn công và lại tấn công, ngay cả máu chảy, xương tan, khi rơi xuống cũng hóa thành đao kiếm, chém trời nứt đất. Không biết đến lúc nào, tiếng la hét chém giết mới tắt lịm. Trên cửa ải đẫm máu, không còn thấy bóng dáng thần ma nào, chỉ còn lại một bóng người lảo đảo. Hắn vẫn còn, cửa ải vẫn còn, nhưng 8 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đứng không vững, đã hao tổn đến dầu cạn đèn tắt. Lão đại, giọng hỗn độn đỉnh khàn đặc, mảnh vỡ to bằng bàn tay cố gắng lơ lửng bên cạnh chủ nhân. Diệp Trần không đáp lời, có lẽ vì bị thương quá nặng, hoặc quá mệt mỏi, 8 vạn năm thời gian, đã vắt kiệt tia tinh khí cuối cùng của hắn. Kết thúc rồi. Vĩnh Hằng Thiên cười gằn, một trường úp xuống cửu thiên. Bàn tay che trời, cũng là bàn tay diệt thế, bao phủ toàn bộ cửa ải. Bắt nạt nhân đạo ta không có thần sao? Vào lúc hủy diệt, một luồng kiếm quang vĩnh hằng từ cuối trời chém tới, viện quân của nhân đạo, vượt qua bóng tối vô tận, cuối cùng cũng đã giết đến nơi. Vĩnh hằng kiếm hoành quán thương vũ, chém nát diệt thế đại thủ, ý chí khôi hoành bao trùm cửu thiên. Vô số thần ma đầy trời bị đánh bay, vĩnh hằng chủ tể cũng hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại một bước. Bên cạnh Diệp Thần đã có thêm một bóng người, Triệu Vân đã tới, nhân đạo đại quân cũng đã tới. Diệp Thần, hoàng giả, thống soái. Nhìn bóng lưng sắp ngã quỵ kia, trên nhân đạo thành quan vang lên từng tiếng gọi nghẹn ngào. Năm tháng như đao, 8 vạn năm đẳng đẵng, 8 vạn năm kiên trì, đã khiến hắn thương tích đầy mình. Sao giờ mới tới? Đợi ta đến hoa cũng tàn rồi. Diệp Thần cuối cùng cũng đứng vững lại. Mang ít người tới, sao xứng với vòng hào quang trên đầu ngươi được? Triệu Vân cười nói. Câu này ta thích nghe. Chỉ vài câu ngắn ngủi, hai vị thống soái của nhân đạo nhìn nhau cười. Trong khoảnh khắc này, trên người cả hai đều bùng lên ngọn lửa hừng hực, mang theo ánh quang huy bất tử bất diệt và bất hủ bất kiệt. Đó là vĩnh hằng giao chức, cũng là vĩnh hằng hợp bích. Vết thương của Diệp Thần lập tức khép lại, thân thể khô kiệt tàn tạ cũng một lần nữa tràn trề sinh cơ, một luồng uy thế khí thôn bát hoang cực hạn va chạm với trời cao mênh mông. Ngưng, Long Uyên cũng không hề rảnh rỗi, thu thập các mảnh vỡ của hỗn độn đỉnh, tái đúc lại thân đỉnh cho nó. Đợi công đức viên mãn, hai ta kết nghĩa huynh đệ đi. Hỗn độn đỉnh rung lên bần bật, tái hiện thần uy. tìm một cô vợ không thơm hơn sao? Đừng đùa, bọn mình không phải người. Tâm cảnh của thống soái nhân đạo tương thông, bản mệnh pháp khí của thống soái nhân đạo cũng đồng cảm cho nhau. Như hỗn độn đỉnh và long uyên kiếm, giờ phút này đã bộc lộ chân tình. Chủ nhân của chúng đều là những vị thần tuyệt đại, đều đã từng ở nơi đất trời này, vì chúng sinh sau lưng mà đúc nên một tòa huyết sắc trường thành. Ây da, cái gì vừa làm lóa mắt ta vậy? Cuồng Anh Kiệt vừa tới vừa dụi mắt. Hắn như vậy còn đỡ, một vài vị thần có nội tình không đủ đã phải nhỏ thuốc vào mắt rồi. Chỉ trách phong thái của hai người nào đó quá mức chói lóa, rõ ràng là hai người, lại tựa như hai vầng thái dương vạn đạo quang mang, không biết đã làm mù mắt bao nhiêu người. Là hắn, trong đám đông, có người thì thầm, là một lão đạo áo tím tóc trắng, chính là thái sư tổ của Long Đầu Ngọc Tỷ. Nhiều năm trước, lão nhân đã được mở rộng tầm mắt, cũng đã thấy một đạo quang bất hủ bắn về phía bóng lưng kia, bóng lưng ấy cùng đại sở đệ thập hoàng của ngày hôm nay hoàn mỹ dung hợp. Đây, chính là thiên ngoại thiên. Ánh mắt của chư thần nhìn vĩnh hằng quốc độ đều mông lung bất định, nếu hư vọng là bóng tối, vậy mảnh trời đất bao la này chính là ánh sáng, bất luận là càn khôn hay bản nguyên, đều vượt xa hạ giới có thể sánh bằng. Toàn thế gian đều là thần, nơi đây quả không hổ danh là khởi nguyên chi địa. Ta, dường như đã chạm tới lĩnh vực thái hoang cảnh. Lão phu còn kém một chút, mới chỉ sờ tới ngưỡng cửa của hoang thần. Có ai nhận ra không, vừa tới thiên ngoại thiên, sự áp chế đã yếu đi rồi. Nhân đạo đại quân tập hợp, không thiếu nhất chính là những lời bàn tán xôn xao, tiếng kinh ngạc cũng vang lên không ngớt. Vĩnh hằng quốc độ quá mức phi phàm, chỉ hít một hơi đã cảm thấy một luồng thần lực sộc thẳng lên thiên linh cái. Còn có đạo và pháp tắc, ở mảnh trời đất này, dường như đều trong tầm tay có thể chạm tới, thậm chí rất nhiều đại thần đều có dấu hiệu đột phá trong một lần. Quan trọng nhất là tâm cảnh, từ thái hoang trở xuống đến thần minh, không một ai là không được thăng hoa. Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Hôm nay, bọn họ đã thực sự thấy được thế nào là bao la rộng lớn. Cứ ngỡ đã qua mấy đời. Minh đế vừa bước lên thành quan liền quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy vốc lên một nắm hoàng thổ nhuốm máu. Máu, là máu của anh hồn nhân đạo. Đất, là xương của anh hồn nhân đạo. Sư tôn, thúc tổ, con của ta. Giống như Minh đế, không ít đại thần của nhân đạo đã lệ rơi đầy mặt. Vô tận năm tháng trôi qua, lại về cố hương, lại đặt chân lên chiến trường năm xưa, vừa bi thương vừa bi tráng. Trận chiến năm đó, không biết đã chôn vùi bao nhiêu linh hồn, có thân nhân của họ, có cố hữu, có tiên bối. Quá nhiều rồi. Nhân đạo khí vận, hạo nhiên trường tồn. Có người khóc lóc, cũng có người rót rượu tế bái, đa số là những vị thần lần đầu tới thiên ngoại thiên. Trận đại chiến năm xưa thảm liệt đến mức nào, mới có nhiều hài cốt như vậy, chất thành tòa thành quan nguy nga này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng chính tòa thành quan này, đã vì chúng sinh mà ngăn cản hạo kiếp diệt thế. Đúng vậy, chính là diệt thế, vĩnh hằng thiên muốn hiến tế chúng sinh, để lát đường cho đạo của hắn. Hắn muốn trở thành đại đạo, muốn trở thành thiên chân chính, con đường đó cần phải nhuốm máu, và chúng sinh chính là dưỡng chất của hắn. Người đó, đi rồi sao? Diệp thần cất giọng ung dung, cái hắn trong lời y, tự nhiên là chỉ hình tự tiểu oa. Triệu Vân có thể nhìn ra lai lịch của nó, y há lại không nhìn ra. Chỉ tiếc rằng, năm đó y đi quá vội, không thể để tâm đến chuyện khác. Lần này nhân đạo tụ họp lại, hẳn là mang theo túc nguyện của một thời không khác. Đi rồi, Triệu Vân cũng lấy bầu rượu ra, rót lên thành quan nhuốm máu. Trở lại cố hương, tâm cảnh của hắn cũng không khác gì năm xưa. Vô số anh hồn đã chôn vùi nơi đây, chỉ còn lại ý chí và chấp niệm, chống đỡ cho nhân đạo khí vận, vĩnh hằng bất diệt. Điện, vĩnh hằng thiên đạp trời trở về. Một chữ tựa như vạn cổ lôi đình, vang vọng kim cổ. Bộ mặt của hắn, dữ tợn như ác quỷ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, thể hiện hết hận và nộ. Năm đó, nếu không phải người này phá đám, hắn đã sớm công thành đại đạo, hà cớ gì phải kéo dài đến tận hôm nay, vẫn chưa thể bước ra khỏi thiên ngoại thiên. Chư thần nhân đạo đa phần đều hừ một tiếng, bị một chữ kia của vĩnh hằng chủ tể chấn cho nguyên thần đau nhói. Vĩnh hằng cảnh sao? Sáng thế thần thì thầm, mạnh mẽ như ngài cũng lộ vẻ kiêng dè. Sự áp chế tuyệt đối về tu vi và cảnh giới, khiến ngài cảm giác như đang gánh một ngọn núi trên vai. Ngay cả ngài còn như vậy, huống chi các vị thần khác, tâm cảnh không ai không chấn động. 8 vạn năm qua, Diệp thần đều đối đầu với một tồn tại như thế này sao? Thật khó tưởng tượng, y một mình giữ thành quan, đã chống đỡ qua như thế nào, còn có người tên điện kia là Triệu Vân. Trong những năm tháng tăm tối không ánh sáng đó, lại làm sao giữ được nhân đạo khí vận? Vinh hạnh, họ vô cùng vinh hạnh, bởi vì vạn cổ trước và sau đều có một vị thống soái nhân đạo, vì thương sinh mà xoay chuyển càn khôn. Vẫn khỏe chứ? 4 chữ ngắn ngủi, Triệu Vân nói ra vô cùng bình thản. Nhân đạo thành quan cùng hắn tạo thành cộng hưởng, mạnh mẽ phá tan uy thế của vĩnh hằng thiên. Tốt, rất tốt. Vĩnh Hằng Thiên lạnh lùng nói. Theo lời hắn, sát khí ngập trời lại hiện ra, vô số thần ma xếp đầy trời đất, nhân đạo không hề yếu thế, tại khoảng trời đất của thành quan mà bày binh bố trận, vô số chiến kỳ phấp phới. Chưa kịp khai chiến, đã thấy cảnh trời long đất lở. Đó là sự đối kháng về khí thế của hai bên, bất luận là nhân đạo thành quan hay Vĩnh Hằng quốc độ, đều rung chuyển dữ dội, tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Tới đây, Diệp Thần và Triệu Vân đều có thần mâu như đuốc, ngọn lửa Vĩnh Hằng xông thẳng lên cửu thiên. Lời chưa dứt, đã thấy hai người dung hợp thành một, đó là Vĩnh Hằng hợp thể sau Vĩnh Hằng giao chức và Vĩnh Hằng hợp bích. Trong một khoảnh khắc, tu vi bán bộ Vĩnh Hằng của hai người đã đột phá vào Vĩnh Hằng cảnh, pháp tắc bất hủ bất kiệt và bất tử bất diệt tựa như từng dải ngân hà, tung hoành khắp vũ trụ. Đạo âm của họ, cổ lão mà tang thương, tựa như thần khúc vang vọng từ tận cùng năm tháng. Dị tượng của họ, cũng khôi hoành vĩ đại, đó là Hồng Mông sơ khai, càn khôn tạo hóa, bốn mùa thay đổi, vạn vật sinh sôi. Cho đến Vĩnh Hằng. Cũng chính trong ánh quang huy rực rỡ ấy, từng chữ độn giáp thiên tự vàng óng từ trong nhân đạo thành quan bay ra, từng chữ một xếp thành hàng, vì vị thống soái nhân đạo đã hợp thể mà tụ thành một bộ thiên tự khải giáp. Ong, keng, hỗn độn đỉnh được tái đúc, lơ lửng trên đỉnh đầu, long uyên kiếm rung lên, rơi vào trong tay, kiếm và đỉnh cùng ngân vang, không cần mượn uy thế của chủ nhân, chúng cũng tự bùng lên ánh lửa Vĩnh Hằng. Nhân đạo thống soái đầu treo đại đỉnh, tay cầm thần kiếm, tấn công thẳng đến Vĩnh Hằng Thiên. Hắn đã dùng đến chiến lực mạnh nhất, cũng là chiến lực mạnh nhất của nhân đạo, vượt qua bất kỳ một vị thống soái nào trong lịch đại. Đến đây, Vĩnh Hằng Thiên quát lớn, nhưng lại như một luồng cực quang, lao thẳng vào hư vô, đến đỉnh cao nhất của cõi Hạo Miểu mới dùng một bước định thân. Nơi đó là một mảnh hồng mông, không có càn khôn, cũng không có pháp tắc, chỉ có sự hỗn độn vô tận. Đại đạo thiên ngoại thiên, lĩnh vực rộng lớn nhất của Vĩnh Hằng quốc độ, cũng là chiến trường dành riêng cho Vĩnh Hằng cảnh. Nhân đạo thống soái ngay sau đó đã tới, một cước đạp cho bát hoang dung chuyển. Hợp thể Vĩnh Hằng. Đực cười. Vĩnh Hằng Thiên vung tay, vô số đại thế giới ầm ầm ép tới. Hắn có đủ tự tin, uy thế cũng kinh khủng phi thường, bởi vì đối thủ của hắn đã thực sự bước ra khỏi cửa ải chết tiệt kia, không có tường thành nhân đạo bảo vệ, nhân đạo thống soái cái gọi là này, dù có hợp thể cũng chỉ là một con kiến hôi miễn cưỡng bước vào Vĩnh Hằng cảnh. Nhân đạo thống soái vung kiếm chỉ trời, vạn đạo pháp tắc hóa thành sấm sét, phá vỡ Vĩnh Hằng đại thế giới. Cùng lúc đó, hư vọng chi hà cuồn cuộn chảy ra, mang theo sát phạt chi ý, sóng dữ ngập trời. Vĩnh Hằng Thiên đứng không vững, lập tức bị nhấn chìm. Nhưng hắn không phải vị thần tầm thường, ngay cả hư vọng chi hà cũng không thể chấn áp được hắn. Chỉ trong chớp mắt đã như một con thần long bay vút lên, miệng phun ra một luồng thần quang hủy diệt, chém đứt cả hư vọng chi hà. Nhân đạo thống soái lao đến, một vệt kiếm quang vắt ngang cửu thiên. Tấn công như vậy, là gãi ngứa cho ta sao? Vĩnh Hằng Thiên hừ lạnh, một trường san phẳng hư vô, chỉ thấy mi tâm hắn lóe sáng, một tòa Vĩnh Hằng bảo tháp hiện ra giữa trời, nghiền ép cả đại đạo thiên ngoại thiên. Để ta! Hỗn độn đại đỉnh gầm lên, toàn thân tỏa ánh quang mang, như một con mãnh thú hồng hoang, lao lên trời nghênh chiến. Tiếng kim loại va chạm vang như sấm, chấn cho thiên khung nổ tung. Tiếp đó là một tiếng rên khẽ phát ra từ hỗn độn đỉnh. Nó tuy cứng rắn, nhưng không địch lại được sự bá đạo của Vĩnh Hằng bảo tháp kia, suýt chút nữa đã bị đâm cho tan nát. Long uyên kiếm rung lên, bay khỏi tay chủ nhân, một kiếm vạch ra tinh hà, đẩy lùi Vĩnh Hằng tháp. Vĩnh Hằng Thiên một trưởng vỗ xuống hư vô, trưởng ấn khổng lồ bao trùm cả thiên ngoại thiên. Nhân đạo thống soái không hề sợ hãi, tay nắm Vĩnh Hằng, vô số pháp tắc thần văn lưu chuyển nơi đầu ngón tay, một quyền đấm xuyên qua bàn tay che trời. Thú vị, Vĩnh Hằng Thiên cười u u. Tiếng cười khiến cho cõi Hạo Miểu hư vô cũng sấm sét điên cuồng. Đó không phải thần phạt, nhưng lại có uy áp khiến chúng sinh phải run rẩy, mỗi một tia sét đều đủ sức hủy diệt tất cả. Đến đây, nhân đạo thống soái thần mâu như đuốc, lại lần nữa tế ra vạn đạo pháp tắc, ngưng luyện thành đao và kiếm của Vĩnh Hằng. Binh! Sấm sét đối đầu với đao kiếm, chém loạn xạ khắp trời, va chạm tạo ra vô tận quang hỏa. Từ dưới nhìn lên, đó là một khung cảnh hủy diệt. Xa xôi đến mức có thể trông thấy mà không thể chạm tới. Đại đạo thiên ngoại thiên đánh đến trời long đất lở, Vĩnh Hằng quốc độ cũng đã chiến hỏa ngập trời. Con run nhỏ kia, lăn qua đây chịu chết. Cuồng anh kiệt khí nuốt hoàn vũ, tay cầm thần đao tung hoành ngang dọc, một con cự long vạn trượng gầm thét, tấn công thẳng về phía hắn, đôi mắt rồng to lớn bắn ra tia điện. Đó là thần tướng thứ 8 dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, vô cùng mạnh mẽ, chỉ một cú thần long bãi vĩ đã nghiền nát cả đất trời, ngọn vô vọng cấm hỏa phun ra từ miệng càng suýt chút nữa thiêu sống Cuồng Anh Kiệt tại chỗ. Đúng là đủ sức mạnh. Lão cùng nghiến chặt răng, dập tắt cấm hỏa, một đao chém lật cự long. Chết đi. Cự long vừa bị đẩy lùi, đã thấy một bóng người hùng vũ lao tới, vung chiến qua đập xuống. Đây cũng là một trong các thần tướng dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, tu vi thái hoang cảnh, khí thế còn mạnh hơn cả Cự Long vạn trượng. Nhân đạo không phải không có thần, thái vũ vượt trời mà đến, một trưởng tát bay kẻ đó lên 9 tầng mây. Cùng lao đến với ông còn có Chấn Thiên Chi Thần và Lục Thiên Thủy Tổ, một trái một phải, đối đầu với thần tướng thứ 6 và thứ 5. Ta không đánh phụ nữ, Vĩnh Hằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.